Vợ đồng chí xấu xa. Chương 95, hôn lễ hoàng kim. Kết cục, gocchuyenaudio.com. Hơn 20 ngày, thời gian nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn, dĩ nhiên cũng không ngắn. Thời gian đó, hôn lễ hai người cũng được chuẩn bị sắp xong hết rồi. Lúc mới bắt đầu, Trì Hưởng Ngự còn thường tìm Trang Nhã Khinh đi uống cà phê, ăn cơm gì đó, mỗi một lần đều bị cô từ chối. Chỉ là, nói đến sự kiên nhẫn của anh ấy cũng không tệ, mặc kệ sắc mặt Trang Nhã Khinh là gì, anh đều cười lại, khiến Trang Nhã Khinh muốn phát cáu cũng không phát ra được. Trì Hưởng Ngự cực kỳ thông minh, anh biết như thế nào mới có thể khiến Trang Nhã Khinh không thể làm gì anh, nhưng lại không cách nào tức giận. Không có một chút bản lĩnh nào thì sao có thể ngồi trên chiếc ghế của công ty đứng đầu cả nước đây? Chỉ là Trang Nhã Khinh cũng không biết tại sao ngày cô cố triệt chụp hình cưới lại gặp phải Trì Hưởng Ngự, từ đó anh ấy cũng không đi tìm cô nữa, vẫn yên lặng, khiến cô thường bị Trì Hưởng Ngự quấy rầy lại có chút không quen. Em nói này, Triệt ơi, Trì Hưởng Ngự sẽ không quấy rối trong hôn lễ chúng ta đấy chứ? Trang Nhã Khinh lo lắng nói, ngày mai chính là hôn lễ của cô và anh. Sẽ không đâu, Cố Triệt đầy lòng tin nói. Anh giúp Trì Hưởng Ngự tìm được người đó, Trì Hưởng Ngự tự nhiên sẽ không nữa quấn bà xã anh nữa. Sao anh có lòng tin như vậy? Trang Nhã Khinh không hiểu. Chung đụng với Trì Hưởng Ngự mấy ngày qua, đối với tính tình của Trì Hưởng Ngự cô đã mò ra không ít. Phải nói anh cũng không phải dễ dàng có thể buông tha người. Khụ khụ, nói đến thì cô cũng có chút tự luyến. Nhìn những biểu hiện bình thường của Trì Hưởng Ngự, không phải là coi trọng cô sao, Trì Hưởng Ngự coi trọng thứ gì sẽ không dễ dàng buông tha đi như vậy. Tác giả, Nhã Nhã con là đồ sao? Ha ha, em cũng không cần hỏi cái này đâu. Cố Triệt cười cười ôm chầm eo Trang Nhã Khinh, đầu tựa vào cổ cô, nhẹ nhàng hôn tùm lum chỗ. Rốt cuộc đã được cưới người con gái anh yêu. Rốt cuộc có thể cưới Nhã Nhã. Ha ha, ha ha. Trang Nhã Khinh đầu Cố Triệt ra, nhìn bộ dạng anh cười khúc khích. Cười gì, ngốc như vậy? Trang Nhã Khinh giả bộ ghét bỏ. Ngốc cũng là chồng em. Cố Triệt càng lúc miệng lưỡi càng trơn tru, chỉ là Cố Triệt như vậy cô thích hơn. Mới không phải đó, em gả cho anh đâu. Em mới không cần gả cho một tên ngốc đấy. Thật sự không cần gả sao? Cố Triệt không có ý tốt nhìn Trang Nhã Khinh. Hai người đang chuẩn bị trong phòng tân hôn, cả phòng đều là màu đỏ vô cùng vui mừng. Đầu giường còn có cửa sổ, còn có mỗi một góc. Phía trên cũng có dán giấy đỏ làm chữ hỷ thật to. Rất nhiều thứ bên trong đều màu đỏ, đây là một căn phòng hiện đại lại vẫn có thể nhìn thấy một đôi nến đỏ, đặt ở phòng tân hôn. Xem ra có điểm giống hôn lễ cổ đại, không lấy tên ngốc, Trang Nhã Khinh suy nghĩ một chút nghiêng đầu, nhìn Cố Triệt nói. Nói xong, Trang Nhã Khinh liền cười chạy ra xa, Cố Triệt nắm lấy Trang Nhã Khinh tay đưa về phía một bộ phận trên người cô nách. Ha ha ha, ha ha Triệt đừng em không muốn. Trang Nhã Khinh vừa cười, vừa muốn đẩy đầu Cố Triệt ra. Nhưng Trang Nhã Khinh nhấc tay một cái thì sẽ bị Cố Triệt thừa lúc vắng mà vào. Dai ndanli koido n, bikiwa con, ha ha Triệt em sai rồi, tha cho em đi. Trang Nhã Khinh co giúp ở trên giường, đã không còn hơi sức phản kháng, chỉ có thể co lại thành một đoàn, giống như một con nhím nho nhỏ, chỉ có thể như vậy, ngây ngốc. Bảo vệ mình, nói có lấy anh làm chồng hay không? Lấy, ha ha em lấy. Vậy mới ngoan, rốt cuộc Cố Triệt buông Trang Nhã Khinh ra cũng chỉ là đổi một vị trí mà thôi. Đôi bàn tay ngăm đen của Cố Triệt đẩy Trang Nhã Khinh lên phía trước. Em gả cho anh chứ không phải gả cho tên ngốc, Trang Nhã Khinh nói, chỉ là lần này Trang Nhã Khinh cũng không có như bình thường mà để mặc cho Cố Triệt muốn làm gì thì làm. Nếu là trước đây, Trang Nhã Khinh là mắt nhắm mắt mở, nói không chừng còn sẽ đổi bị động thành chủ động, nhưng lần này thật sự không được. Trang Nhã Khinh đẩy tay Cố Triệt. Đừng mà, không có sao, sáng sớm ngày mai anh gọi em, Cố Triệt cho là Trang Nhã Khinh lo lắng tối nay nỗ lực quá mức sáng sớm ngày mai không đứng lên được. Vấn đề ngày mai chính là rất quan trọng, ngàn vạn lần không thể bị trễ. Lúc nãy lúc chọc Trang Nhã Khinh ngứa một, chút cô vẫn dùng rằng, cô mặc quần áo ở nhà thời tiết đã hơi lành lạnh, quần áo ngủ của cô được làm bằng bông. Áo ngủ vốn tương đối rộng rãi, cổ áo cũng khá lớn, cho nên lúc nãy giãy giụa thì quần áo ở bên trong đã tụt xuống, lộ ra đường rãnh thật sâu của phụ nữ. Cố Triệt là một người đàn ông huyết khí phương cương, huống chi trước Trang Nhã Khinh chưa từng chạm qua phụ nữ, hơn nữa lại được thưởng thức cô đẹp như vậy, thấy một màn này rồi, thử hỏi, sao Cố Triệt có thể bỏ qua cho Trang Nhã Khinh đây? Cố Triệt như vậy đã coi là tốt rồi, đổi lại là người khác thì sợ rằng đã mất máu quá nhiều, đưa vào bệnh viện. Bắc chuyện đó, khống chế không được chảy máu mũi cũng sẽ mất quá nhiều máu. Không được, Trang Nhã Khinh lần nữa bắt được tay Cố Triệt đang nôn nóng, làm loạn xung quanh. Nhìn dáng vẻ nóng này, của Cố Triệt. Trang Nhã Khinh nghiêm túc nhìn anh. Biết Trang Nhã Khinh cũng không phải muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, cũng không phải vờ tha để bắt thật mà là thật không được, không muốn cùng anh. Cố Triệt rút tay mình về. Nhã Nhã thật sự không được, anh nén lại cũng không có sao đâu. Triệt, anh giận sao? Sau khi Cố Triệt thu tay về thì đưa lưng về phía Trang Nhã Khinh, cũng không thèm nhìn cô một cái. Trang Nhã Khinh nhìn Cố Triệt đưa lưng lại phía cô, trong lòng không khỏi lo lắng, có phải Cố Triệt tức giận hay không? Bọn họ ở chung một chỗ tới nay, đây là lần đầu tiên Trang Nhã Khinh cự tuyệt Cố Triệt cầu hoan. Cố Triệt tức giận cũng có thể. Không muốn Cố Triệt tức giận, Trang Nhã Khinh kéo quần áo mình, sửa sang lại, nằm ở trên lưng của Cố Triệt, hai tay vòng quanh cổ của anh, mềm nhũn, có chút yếu thế, nhẹ giọng hỏi. Không có, Cố Triệt, trả lời, Trang Nhã Khinh áp sát vào sau lưng của anh, dĩ nhiên anh cũng có thể cảm nhận rõ ràng hai khối mềm mại của cô. Tên tiểu yêu tinh này, rõ ràng không muốn, còn phải quyến rũ anh như vậy. Rõ ràng chính là khiêu chiến năng lực tự kiềm chế của anh. Cố Triệt ẩn nhẫn, một vài nơi, lửa nóng bỏng. Hơi đau, đứng dậy, Cố Triệt chuẩn bị ra cửa. Trang Nhã Khinh càng sốt ruột kéo tay Cố Triệt. Triệt, anh nói có phải anh tức giận hay không, nếu không tại sao không nhìn em, lúc này anh còn phải đi ra ngoài sao? Trang Nhã Khinh thông minh một đời, lúc này lại hồ đồ. Cô lại không nghĩ đến tất cả nguyên nhân chân chính làm Cố Triệt khác thường. Nhã Nhã, em, Cố Triệt xoay người, thấy Trang Nhã Khinh chớp mắt long lanh nhìn anh, bụng không khỏi càng căng lên. Nhã Nhã, làm sao anh có thể giận em? Dù tức giận với cả thế giới thì anh cũng sẽ không tức giận với em. Cố Triệt đi qua, nâng mặt Trang Nhã Khinh thâm tình, chân thành nói. Lúc này Trang Nhã Khinh thấy được trên người Cố Triệt dựng lều lên thì che miệng cười. Triệt thật là càng ngày càng không có năng lực tự kiềm chế. Nghĩ đến lần đầu của bọn họ, vẫn là cô chủ động. Khi đó cô hiếu kỳ tại sao lúc đó Cố Triệt vẫn có thể dừng lại. Chỉ là sau đó, kể từ lần đầu tiên, Cố Triệt lại càng lúc càng không chút kiêng kỵ, luôn như TNG trùng tràn não, mỗi lần chỉ có hai người ở chung sẽ cùng cô. Chỉ là Cố Triệt vẫn luôn bảo thủ, mặc kệ như thế nào cũng phải mang cô về nhà làm, chưa bao giờ ở bên ngoài làm những chuyện quá giới hạn. Cười gì, không được cười, còn không phải lỗi của em sao chứ? Cố Triệt có chút ngượng ngùng, lại bị Nhã Nhã cười, chân thật. Tại sao Nhã Nhã có thể không để ý tới cảm nhận của anh như vậy? Ha ha, được, em không cười. Trang Nhã Khinh nói không cười, nhưng đôi mắt cong cong cũng bán đứng cô đang che miệng nhỏ len lén cười ở phía sau. Cười nữa là anh sẽ để cho em cười không nổi nữa. Cố Triệt nói, được, thật sự không cười. Trang Nhã Khinh che tay lại, nhìn Cố Triệt ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Triệt, sao anh không hỏi vì sao em không muốn cùng anh làm? Lúc Trang Nhã Khinh nói, trong mắt là tình yêu nồng đậm. Nhưng Cố Triệt lại cảm thấy rõ ràng, tình yêu trong mắt Trang Nhã Khinh cũng không phải cho anh, biết như thế đã làm cho trong lòng anh buồn phiền. Cố Triệt cũng không chú ý tới, lúc này bàn tay nho nhỏ mềm mại của Trang Nhã Khinh đang nhẹ nhàng vuốt ve trên bụng của cô. Em không muốn thì luôn có mấy nguyên nhân tự nhiên, Cố Triệt nói, anh cứ như vậy, suy nghĩ, ý kiến của Nhã Nhã, anh đều tuân thủ vô điều kiện. Trang Nhã Khinh thật sự không biết, nên làm sao nói với Cố Triệt, anh như vậy khiến cô giận cũng có thể cười. Một chút tình thú cũng không có, nếu cô có tâm sự, không muốn, chắc là anh cũng sẽ không hỏi nguyên nhân. Rõ là, chỉ là anh muốn biết, Cố Triệt nói tiếp, Cố Triệt anh không phải thần tiên, dĩ nhiên cũng sẽ có lòng hiếu kỳ. Đặc biệt là tối nay Nhã Nhã khác ngày thường, phản ứng của Nhã Nhã kỳ lạ. Ha ha, muốn biết gì thì cứ hỏi, cũng không cho phép giống lúc nãy, đưa lưng về phía em. Anh không sợ em sẽ đau lòng sao? Trang Nhã Khinh kéo Cố Triệt ngồi ở bên cạnh cô. Sợ, sau này sẽ không có nữa. Nhưng nhìn em, anh sẽ nhịn không được. Nói xong, Cố Triệt còn liếc mắt nhìn xuống dưới. Nơi đó hình như càng lớn hơn. Trang Nhã Khinh cũng lén liếc mắt nhìn. Quả nhiên, Triệt rất lớn. Ha ha, em nói, anh ngàn vạn lần đừng qua kích động. Tay Trang Nhã Khinh đặt lên Cố Triệt làm anh run rẩy một hồi. Lúc này Cố Triệt muốn động, nhưng tay còn lại của Trang Nhã Khinh đè bờ vai của anh lại cũng không cho anh cử động. Trang Nhã Khinh đùa dai kéo khoa kéo của anh ra. Cầm lên, nhẹ nhàng giúp đỡ Cố Triệt, Nhã Nhã, đây là em đang hành hạ anh, hừ, đương nhiên em muốn hành hạ anh, cũng bởi vì anh còn dùng vật nhỏ hành hạ em 9 tháng đấy. Nói nơi này, Trang Nhã khẽ cười, trên tay chợt dùng sức. Nhã Nhã, gân xanh Cố Triệt nổi lên, Nhã Nhã, 9 tháng gì? Cố Triệt hỏi, anh nói đi, anh dùng vật nhỏ đặt trong bụng em, đây chính là muốn hành hạ em 9 tháng, Trang Nhã khinh nũng nịu nói. Động tác trên tay tăng nhanh. Bụng, 9 tháng, Cố Triệt vẫn bắt đầu hưởng thụ, đột nhiên, Cố Triệt ngây ngần cả người, trợn mắt thật to. hai tay bắt lấy vai Trang Nhã Khinh, "Nhã Nhã, em nói cái gì 9 tháng? Lúc này anh vẫn chưa rõ sao? Anh, là, sắp làm cha sao?" Cố Triệt không xác định nói. "Ờ, anh sắp làm cha, em có cục cưng của chúng ta." Trang Nhã Khinh cười nói. Trong giây lát Cố Triệt mềm nhũn, trên tay Trang Nhã Khinh để lại có thể làm cho cô gái này mang thai cục cưng rồi. Anh sắp làm cha, anh, Cố Triệt ngốc nghếch gương mặt khờ dại, giống hệt mấy tên ngốc đầu đường. Triệt anh làm sao vậy? Trang Nhã Khinh lắc lư tay ở trước mặt Cố Triệt, anh vẫn không có phản ứng gì. Sẽ không thật sự để cô gả cho một tên ngốc đấy chứ? Triệt, hắc hắc hắc hắc, anh sắp làm cha. Đúng vậy, anh sắp làm cha. Thật là vui vẻ vậy sao? Mặc dù Trang Nhã Khinh nghĩ như vậy, nhưng có thể nhìn ra vui sướng trong mắt cô vui mừng cũng không kém anh chút nào. Đứa bé chỉ có một tháng, cũng chưa rõ ràng, nhưng Trang Nhã Khinh là ai? Thân thể cô hơi có một chút khác thường cũng có thể phát giác, huống chi. Trong bụng có thêm một bào, lúc Trang Nhã Khinh biết cũng ngây dại rất lâu mới đón nhận trong bụng thật sự có mang một sinh mệnh nho nhỏ, hơn nữa còn là con của cô cùng Cố Triệt. Cô có bảo bảo, lần này, Trang Nhã Khinh hoàn toàn tin tưởng cô có năng lực bảo vệ tốt con của mình, hơn nữa, cô cũng tin tưởng Triệt biết bảo vệ tốt bảo bảo của cô. A, Cố Triệt hét lớn một tiếng, bế Trang Nhã Khinh lên, bắt đầu ở trên đất chân không ngừng xoay vòng vòng. Ha ha, Trang Nhã Khinh ôm thật chặt Cố Triệt, mặc dù biết Cố Triệt sẽ không làm cô té xuống, nhưng vì cục cưng nên vẫn muốn lấy an toàn làm chuyện hàng đầu. Trước kia xem TV, bên trong nam chính vui mừng tới cực điểm sẽ ẵm nữ chính lên, bắt đầu xoay vòng vòng. Khi đó Trang Nhã Khinh còn có vẻ mặt khinh bỉ, làm sao có thể như cảnh nữ chính mang thai rồi nam chính ẵm nữ chính lên càng làm cho Trang. Nhã Khinh khinh thường, nam chính này cũng không sợ nữ chính bị động thai khí sao? Hiện tại Trang Nhã Khinh biết đó là thật sự vui mừng cho nên mới phải như vậy. Trang Nhã Khinh dung túng cho hành động của Cố Triệt, chỉ là vẫn cẩn thận bảo vệ tốt cục cưng của mình. Duy nhất khác trong TV chính là lúc này Cố Triệt cũng không phải quần áo chỉnh tề, đừng quên quần anh còn chưa kéo lên, tay Trang Nhã Khinh thì đã lau sạch sẽ rồi. Được rồi Triệt, thả em xuống, nếu không bảo bảo phải kháng nghị. Cố Triệt ngây ngốc ngơ ngác đặt Trang Nhã Khinh lên giường, nhìn bụng cô. Tay sờ bụng bằng phẳng của cô, trong bụng nhỏ như vậy lại có con của mình, Triệt bây giờ đứa bé sẽ chưa động đâu, mới một tháng. Trang Nhã Khinh nhắc nhở, nhìn bộ dáng của Triệt giống như muốn cảm nhận sự tồn tại của con. Chỉ là, bây giờ đứa bé còn quá, nhỏ trừ việc cô làm mẹ nên có thể cảm nhận thì người ở ngoài vẫn không biết. Anh biết anh chỉ muốn sờ con thôi. Cố Triệt nói, Trang Nhã Khinh hiểu, Triệt vui mừng, cô cũng vui mừng. Trang Nhã Khinh xoắn áo ngủ của cô lên, lộ ra làn da sáng bóng. Bây giờ bụng Trang Nhã Khinh cũng không có gì khác trước. Nhưng bên trong lại mang thêm một sinh mạng nho nhỏ rồi. Cố Triệt cẩn thận từng ly từng tí đặt lên bụng Trang Nhã Khinh, nhẹ nhàng vuốt, động tác hết sức dịu dàng, chỉ sợ động tác hơi mạnh sẽ làm tiểu bảo bảo bị thương. Bên trong phòng, một mảnh ấm áp, hai người thoạt nhìn là duy mỹ như vậy. Ặc đương nhiên là phải bỏ qua Cố Triệt vẫn chưa kéo quần lên cùng với dì kia mềm nhũn nằm bên ngoài. Nhã Nhã, sau này em sẽ vất vả rồi. Mặc dù anh chưa từng có con, nhưng điểm thông thường này, anh vẫn biết. Cả đời người phụ nữ khổ cực, nhất là lúc mang thai sinh con, đều nói, phụ nữ sinh con chính là xông vào quỷ môn quan một chuyến. Ha ha, em sẽ không cảm thấy khổ cực, trước nói hành hạ là do Trang Nhã Khinh đùa, trời mới biết đứa bé này đến cô vui mừng đến cỡ nào. Nhã Nhã, Cố Triệt ôm Trang Nhã Khinh vào trong ngực, hả, Nhã Nhã, anh lại chưa từng nói anh yêu em đúng không? Không có, anh yêu em biết em cũng thế, yêu có lúc cũng không cần nói ra khỏi miệng, hai người cũng có thể cảm nhận được thật sâu sắc nhưng cho dù như vậy, nói ra rồi sẽ trở thành chất xúc tác cho tình cảm của hai người, làm tình cảm của hai người càng phát triển thêm một bước. Yêu, là một chuyện vô cùng kỳ diệu tuyệt đối không thể diễn tả được. Thu dọn xong, hai người đang muốn ngủ, bỗng nhiên có người xông vào. Là Lưu Vân, Dai Nhanli của Ido N. Big Tua con, Lưu Vân đi vào nhìn thấy Cố Triệt vẫn, còn ở bên trong, lập tức nói, sao cậu ở chỗ này? Bà mới vừa có chuyện đi ra ngoài một chút, tại sao trở về thì ở đây liền có thêm một người? Bởi vì hai nơi có một chút khoảng cách cho nên Lưu Vân bọn họ cũng rời qua, ở tại nhà họ Cố. Lưu Vân là sư thúc của Trang Nhã Khinh, tương đương với mẹ của cô, trước khi cô gả đi, Lưu Vân nhất định muốn ở cùng nhau. Dĩ nhiên, còn có Thấm Tuyết, lúc này Thấm Tuyết đang theo sau Lưu Vân, tối nay bọn họ sắp xếp cho Trang Nhã Khinh, Lưu Vân còn có Thấm Tuyết sẽ ngủ ở phòng tân hôn, Cố Triệt ở phòng của anh, sư phụ của Trang Nhã Khinh cùng Cố Triệt ở với nhau. đều nói, trước khi kết hôn thì không thể để cô dâu và chú rể gặp mặt cho nên, thật ra trước lần này thì anh đã 3 ngày chưa gặp cô. Cố Triệt thật sự nhịn không được liền len lén chạy tới. Nói đến thật là uất ức, Cố Triệt vào, phòng của anh lại còn phải bỏ ban công vào. Con, ha ha, sao sư thúc trở về thế? Người mới vừa nhận được một cuộc điện thoại liền đi ra ngoài, đã làm gì thế? Còn sư thì cũng thế, buổi tối khuya đi đâu vậy? Thật ra thì Trang Nhã Khinh biết rõ còn hỏi, đương nhiên mục đích là chuyển đề tài. Quả nhiên, nói xong đã nhìn thấy vẻ mặt Lưu Vân cùng Thấm Tuyết mất tự nhiên. Tốt lắm, nhà đầu thối, lại dám tính kế với sư thúc sư thì con nữa. Không dám, không dám. Sau đó Trang Nhã Khinh đã hỏi lại Lưu Vân, bà kể chuyện đầu đuôi gốc ngọn lúc trước cho cô. Không nghĩ tới, lúc trước sư thúc cùng cha của Triệt còn có một đoạn chuyện sâu xa. Chỉ là bộ dáng của Lưu Vân sao có thể có chút sâu xa cùng một người được. Trước khi Lưu Vân về đến Lăng Thiên Môn thì vẫn luôn ở Yên Kinh. Khi Lưu Vân ở tuổi xuân sắc chính là một giai nhân xinh đẹp. Bây giờ vẫn còn dư âm của nét đẹp đó, người phụ nữ thành thục. Nên rước lấy không ít hoa đào, trong đó bao gồm cha của Triệt còn có cha của Trì Hưởng Ngự. Những người đàn ông khác cũng có, nhưng những người kia đều là vật hy sinh. Sau đó, Lưu Vân biết hai người đàn ông đều là người đã có gia đình, vốn là lúc đang rất rối rắm lựa chọn người nào thì biết hai người đã có gia đình. Bà làm gì cũng không thể làm tiểu tam, vì vậy, liền phóng khoáng vung ống tay áo lên, không mang đi một áng mây. Về phần có phóng khoáng như vậy hay không thì cũng chỉ có Lưu Vân tự mình biết. Hiện tại gia đình Triệt vô cùng hạnh phúc, hiện tại cha mẹ cũng rất ân ái, Lưu Vân đối với Cố Tử Mặc mà nói cũng chỉ là một giấc mơ đẹp năm đó lúc còn trẻ cũng không thể nào ở cùng nhau. Hiện tại chỉ là nhìn thì có một chút lúng túng, chứ Tiêm Nhiên biết, chút gì đó, nhưng bà có thể ở bên cạnh Cố Tử Mặc nhiều năm, ông cũng không ít phụ nữ vây quanh, bà cũng đều có thể xử lý rất tốt, đối mặt với vấn đề này, bà cũng thông minh lựa chọn vẻ gì cũng không biết. Dù ban đầu Cố Tử Mặc từng làm chuyện gì có lỗi với bà thì đó cũng là quá khứ, hiện tại thì bà tin tưởng chồng mình. Đối với điểm này, Chư Tiêm Nhiên đánh cuộc đúng, Cố Tử Mặc vĩnh viễn không thể nào vứt bỏ bà, mặc dù hai người không có tình yêu oanh oanh liệt liệt nhưng cũng là tương cứu trong lúc hoạn nạn. Lưu Vân cũng không thể làm một tiểu tam, nếu không ban đầu cũng sẽ không đi, Lưu Vân thẹn thùng đi ra ngoài ước hẹn, đối tượng dĩ nhân là cha của Trì Hưởng Ngự. Mẹ Trì Hưởng Ngự qua đời rất sớm, Lưu Vân cũng không tính là tiểu tam cũng yên tâm thoải mái một chút. Dù sao Lưu Vân cũng có tình cảm với Trì Liệt, huống chi sau khi biết Lưu Vân tới Yêu Kinh, trò cười gì Trì Liệt cũng làm chính là vì lần nữa được ôm người đẹp về. Nói không chừng, Trì Hưởng Ngự buông tha Trang Nhã Khinh cũng có một chút nguyên nhân là cha anh đã bày mưu đặt kế, nói cho cùng cũng là Lưu Vân làm. Về phần Thấm Tuyết có bệnh tim bẩm sinh, chỉ cần có trái tim thích hợp, hơn nữa bọn họ có Thanh Đảo là bác sĩ khoa tim mạch tốt nhất thế giới, dường như bệnh này không tệ hơn được nữa. Thấm Tuyết đi ra ngoài, chắc là gặp một người đàn ông tên là Hoàng Bồi. Người đàn ông kia là mới quen gần đây, nhưng hai người vừa gặp đã yêu. Trở về chủ đề chính, Lưu Vân không nhượng bộ chút nào, Cố Triệt cũng đã buồn ngủ, Lưu Vân không muốn cho Cố Triệt đi, nói không thể phá bỏng phép tắc. Đây là lúc nào rồi mà còn phép tắc? Chỉ là Lưu Vân là sư thúc của Trang Nhã Khinh, Lưu Vân là lão đại, Cố Triệt không nghe lời, bà vẫn kêu la nói không gả cô cho anh, mặc dù biết là không thể nào, nhưng Cố Triệt vẫn nhường bước. Cố Triệt bị Lưu Vân bức bách rất gắt, rốt cuộc vẫn phải đi. Ngày hôm sau, cuối cùng ngày kết hôn của hai người đã đến. Hôn lễ của bọn họ cũng không chọn một giáo đường vô cùng lớn, cũng không chọn một lễ đường đặc biệt chuẩn bị vì hôn lễ, càng không chọn trên nước lãng mạn, chỉ là nói đến ý nghĩa địa điểm bọn họ chọn tổ chức hôn lễ có rất nhiều. Địa điểm chọn là ở trên một ngọn núi, trên đỉnh núi là một khoảng trống thật to, giống như là trên thảo nguyên. Vô cùng bằng phẳng, đây cũng là một kỳ quan, địa thế rất lớn, có thể chứa khoảng mấy vạn người, cũng chính là nguyên nhân này nên Cố Triệt mới lựa chọn chỗ này. Vốn là Trang Nhã Khinh vô cùng muốn cử, hành hôn lễ ở tổ chim, đây là sân vận động quốc gia Bắc Kinh, tổ chim cũng tổ chức những sự kiện trọng đại. Chính là nơi cử hành đại hội thể dục thể thao quốc tế. Nhưng Cố Triệt không đồng ý, Cố Triệt nói không thể lấy việc công làm việc riêng, điểm này, Trang Nhã Khinh vẫn hơi không hài lòng. Nhưng biết được chỗ này, Trang Nhã Khinh vẫn rất hài lòng. Chỗ này cũng có tác dụng lớn, ở chỗ này, nhìn xuống, có thể thu chọn yêu khinh vào mắt, đây chính là nơi quan sát yêu kinh đấy. Thứ hai, có thể nhìn hết cả thành phố, độ cao núi này cũng không thể khinh thường. Ha ha, núi này, đây chính là nơi tốt hơn không nên tới. Ngoại trừ Chư Tiêm Nhiên còn có đám người Thấm Tuyết thật sự không thể leo núi mới có xe cáp ngồi, người khác đều phải tự mình bò lên. Hắc hắc, điểm này ngược lại tương đối phù hợp tính tình của Trang Nhã Khinh. phương án này cô thích, ngoại trừ mấy người phụ nữ ngoài ý muốn, người khác bao gồm cả Cố Triệt cũng phải tự leo lên. Cho nên, sáng sớm, trời còn chưa sáng, Cố Triệt còn có Thanh Phong ở chung với anh, Phá Thương, Hạ Tĩnh Thiên, Phá Trần cũng đã bắt đầu rời giường, chuẩn bị leo núi. Đừng nói người khác, thật ra thì Cố Triệt mới thảm nhất. Một đoạn đường cuối cùng trên núi, Cố Triệt còn phải tự mình cõng Trang Nhã Khinh đi lên. Mọi người tham gia hôn lễ toàn bộ đều đã dậy lúc trời còn chưa sáng. Trang Nhã Khinh cũng tương đối thảm, bởi vì phải trang điểm, sáng sớm đã thức dậy. Cả nhà Cố Triệt hung hung hổ hổ chạy tới đón Trang Nhã Khinh. Bởi vì quá sớm, người xem cũng không có nhiều, nếu không bọn họ phải giật mình rồi. Phía trước là Cố Triệt, anh cưỡi ngựa tới, chú ý không phải lái xe, là cưỡi ngựa giống như tân lang. Cưỡi ngựa đón tân nương tử ở cổ đại, Cố Triệt muốn kiếm được một con ngựa dĩ nhiên cũng tương đối dễ dàng. Phía sau lái một chiếc xe, bên trong là Cố Thần, Cố Tử mà còn có Chiêu Tiêm Nhiên, Cố Tử Tân chưa tới, sợ lúc ông ta tới thời điểm thì theo không kịp đoàn, nên đã leo lên từ sớm rồi. Phía sau nữa là một đoàn người thật dài đi theo, đây chính là đội ngũ rước dâu phiên bản hiện đại. Chỉ là lai lịch đội ngũ rước dâu hơi lớn, toàn bộ đều là đặc công cấp một cấp quốc gia, bây giờ lại lưu lạc đến bưng xính lễ cho Cố Triệt. Đoàn người rất dài, hai người đứng một hang, mỗi cặp mang một gánh, bên trong gánh chính là chính lễ cho Trang Nhã Khinh. Nguồn gốc của xính lễ cũng khá lớn, không phải Trang Nhã Khinh thích hoàng kim, kim cương, thích bạch ngọc sao. Hàng thứ nhất bên trong đựng toàn bộ đều là các vật phẩm hoàng kim, hàng thứ hai cũng là hoàng kim, thứ ba, thứ tư cũng vậy, chủ yếu là vì Cố Triệt cất giữ hoàng kim cũng khá nhiều, tương đối thường gặp. Hàng thứ năm thì toàn bộ là kim cương bên trong, chưa đánh mài qua toàn bộ đều là kim cương vừa khai thác từ bên trong mỏ kim cương, tất cả lớn nhỏ, hình dáng không đồng đều nhưng tuyệt đối thuần khiết. Thứ sáu chính là bạch ngọc, vòng tay bạch ngọc, bình hoa bạch ngọc, tượng Quan Âm Tống Tử bạch ngọc phía sau. Đếm không hết trang sức kim cương, Cố Triệt dung số lượng này, quả thật quá cường đại. May mà người vây xem không nhiều lắm, cũng may, toàn bộ không có đặt bên ngoài, đều là đẩy kỹ, nếu không sẽ làm quần chúng vây xem điên cuồng. Đội ngũ đã sẵn sàng, cuối cùng đã tới bên ngoài tân phòng. Mang các loại đồ vào, Cố Triệt đi tới cửa phòng Trang Nhã Khinh, Lưu Vân, Thấm Tuyết, Hoa Nhã. Lương Nghi Tây, dĩ nhiên cũng không thiếu Mạc Thiển với cái bụng đã lớn, tất cả chặn ở cửa ra vào. Theo lệ cũ, những người này là muốn gây thật nhiều khó khăn cho Cố Triệt một phen. Dọc theo phía trên này đi, Mạc Thiển giao cho Cố Triệt một tờ đơn rồi nói. Cùng lúc đó, Lương Nghi Tây cũng làm hùm làm hổ, đọc lớn tiếng vào đó. Nếu như để cha Lương Hy Tây nhìn thấy thì nhất định lên cơn bệnh tim mất, đây là ai? Đây chính là thái tử của nước Xét, lại nói chuyện với thái tử như vậy. Muốn chọc giận ông chết hay sao? Chỉ là lúc này, Cố Triệt chắc chắn là sẽ không so đo điều này. Cố Triệt cầm lấy tờ giấy đó, cẩn thận xem. Có lẽ, người khác sẽ cảm thấy đây là gây khó khăn cho người khác, nhưng mà đối với Cố Triệt anh thì đó cũng không có một chút vấn đề nào. Tôi, Cố Triệt nhất định sẽ tuân thủ nguyên tắc phía dưới, nếu tôi vi phạm những nguyện vọng dưới đây, Cố Triệt tôi sẽ vĩnh viễn không cứng nổi. Ha ha, nhìn dáng vẻ Cố Triệt nghiêm chỉnh, nghe nội dung trong miệng Cố Triệt, mấy người phụ nữ đồng thời che miệng nở nụ cười. Điều thứ nhất, mặc kệ bà xã làm bất cứ chuyện gì, có nói bất luận điều gì, bà xã luôn đúng. Điều thứ hai, nếu bà xã sai, xem lại điều thứ nhất. Điều thứ ba, thứ hai mỗi tuần phải mua hoa cho bà xã. Điều thứ tư, quan tâm, yêu thương bà xã của mình, không cho phép ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Điều thứ năm, tiền lương mỗi tháng phải nộp lên đúng hạn. Điều thứ sáu, không cho phép nổi giận với bà xã gọi gì thì làm đó, không cho phép có bất kỳ câu oán hận nào. Điều thứ bảy, bà xã đi dạo phố thì nhất định phải làm ba lô cho bà xã. Điều thứ tám, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu phải báo cáo mình ở vị trí nào, làm gì cho bà xã, không thể để cho bà xã lo lắng. Điều thứ 9, nếu như chọc bà xã khóc vậy sẽ phải quỳ bảng giặt đồ. Điều thứ 10, nếu như bà xã bị người ta ức hiếp, ông xã sẽ phải đứng ra giúp bà xã hả giận trước. Cố Triệt đọc xong, dừng một chút, đừng tưởng rằng như vậy đã kết thúc, những người phụ nữ này cũng không phải dễ đuổi như vậy. Một chồng là đàn ông, vợ là phụ nữ. Đàn ông là người mạnh, phụ nữ là người yếu. Người mạnh phải yêu thương người yếu, cho nên chồng phải yêu vợ, không được ức hiếp vợ. Hai, lúc vợ không muốn rửa bát thì không cho nói vợ lười, đó là do vợ mệt mỏi thật sự hoặc có nguyên nhân khác. Đồ trong nhà phải sắp xếp gọn gàng, không thể để vợ phải tìm vớ tìm áo lót, tìm được thì phạt rửa bát một tháng. Ba, chồng không thể CVO sáu tình hay cố ý trở thành con mồi. của người khác, càng không thể tự đi kiếm con mồi. Người vi phạm ngủ phòng khách một tuần. 4. Không thể cứng rắn kéo vợ rời giường, vợ ngủ đủ no bụng mới có thể trẻ trung, xinh đẹp, nhất định phải nhớ kêu vợ rời giường đúng giờ, đi làm trễ, hỏi chồng. Kêu vợ rời giường phải chú ý phương pháp, phải dỗ dành vợ bò dậy thật vui vẻ. 5. Mùa đông phải đảm bảo vợ có chăn lớn, lúc xoay người không được dành chăn với vợ, trước lúc ngủ phải ôm vợ cho đến lúc vợ ngủ. 6. Sấm đánh trời mưa xuống phải chủ động đón vợ tan việc. Thỉnh thoảng vợ suy nghĩ nông nổi muốn làm gì đó thì chồng không thể cho là không hợp tình hợp lý, phải tích cực ủng hộ, giúp đỡ thành công, nếu như vận khí không tốt mà thất bại thì phải an ủi vợ thật tốt. 7. Chồng phải tin tưởng vợ không sai, sai cũng do chồng nhìn lầm, kiên trì. Cho rằng lỗi của vợ chính là lỗi của chồng, sai lầm của vợ cũng không nên nói ra ngoài, vợ rất chính trực, sẽ sửa đổi, không nên ép vợ nhận lỗi. 8. Chồng phải có quyền sử dụng, quyền bảo quản tất cả tài sản trong nhà, lão ba phải có quyền sở hữu, quyền quản ký. 9. Chồng không thể bị bệnh không uống thuốc, càng không thể uống thuốc vẫn không ổn, phải để vợ chăm sóc. 10. Tạm thời chưa nghĩ ra, vợ có quyền suy nghĩ đến lúc bản thủ tục gốc xong thì cũng được hiệu lực như nhau. Đừng tưởng rằng như vậy đã xong rồi, tà ác nhất ở phía sau. Lúc gì cả vợ đến, anh phải tự mình bưng nước đường đỏ lên, xoa bóp cho vợ. Nếu như vợ rất đau, anh phải có muốn tinh thần hy sinh, phải chủ động lấy chính mình ra cống hiến để xoa bóp cho vợ, vợ đau, anh cùng đau với vợ. Ha ha, Tiêu Dật Phàm đi vào vừa lúc nghe Cố Triệt đọc. Đoạn này thì không khỏi cười to, đây là tuyên thệ gì, ha ha, Triệt thật là xui xẻo, lại gặp phải đề bài như vậy. Hy vọng lúc anh kết hôn, không cần như lúc này là được. Nghĩ tới, liếc nhìn Hoa Nhã đứng ở cửa. Hoa Nhã nhìn thấy Tiêu Dật Phàm tới, quay mặt không muốn nhìn thấy Tiêu Dật Phàm. Tiêu Dật Phàm rất muốn kép Hoa Nhã đến góc xó xỉnh không người, nhưng bây giờ là hôn lễ của người khác, như vậy vẫn không tốt. Lúc vợ mất hứng, anh phải cố gắng làm vợ vui vẻ, vợ muốn anh ở chuồng chạy thì cũng nhất định không chút do dự cầm quần áo quấn lấy chạy hết đường lớn, hơn nữa phải hô to anh yêu vợ, ha ha. Quá độc ác, ai nghĩ ra thế? Vợ nói thì nhất định phải không chút do dự tuân theo, vợ cho anh đi vào thì anh đi vào, vợ cho anh đi ra ngoài, anh sẽ đi ra, lão bà cho anh vào ra, anh sẽ không dừng lại. Phốc, thật là ác mà, kế, tiếp còn có mất mấy điều tà ác nữa, Cố Triệt đọc xong, mặt cũng có vài vết đỏ. Lúc nãy anh nhìn mặt trước, không có nhìn mặt sau. Những điều kiện ở mặt trước không đáng kể chút nào, nhưng không ngờ chiêu độc ở mặt sau. Chỉ là vì có thể thuận lợi cưới được Nhã Nhã nên vẫn đọc xong toàn bộ. Được rồi, con có thể đi vào đón Nhã Nhã chưa? Không được, còn bao tiền lì xì? Cố Triệt đã sớm chuẩn bị tốt thứ này rồi, 1 bao 10 vạn, Dật Phàm, đưa tới. Tiêu Dật Phàm đưa một cái túi lên, toàn bộ bên trong đều là bao tiền lì xì, chướng phình, vừa nhìn đã biết rất nhiều. Mỗi người 1 bao tiền lì xì, cuối cùng, buộc Cố Triệt thổ lộ với Trác Nhã Khinh bên trong một phen, cuối cùng mới để Cố Triệt tiến vào. Chơi thì chơi, không thể quá mức, thời gian quý báu, một lát đi lên còn cần phải cần rất nhiều thời gian. Cố Triệt vào cửa phòng thì liền thấy Trác Nhã Khinh cười ơi không ngừng ở bên trong. Trác Nhã Khinh ngồi ở đầu giường, che miệng nhỏ nở nụ cười. Nhìn dáng vẻ vui sướng, chỉ thiếu chút nữa là đã ôm bụng cười lăn trên đất. Hôm nay Trang Nhã Khinh mặc áo cưới màu trắng, áo cưới được đặt may theo vóc dáng, bày ra toàn bộ vóc người hoàn mỹ của cô. Thiết kế đặc biệt cao quý ung dung, lại phối hợp với một kiểu tóc hoàn mỹ, hôm nay Trang Nhã Khinh đẹp hơn bất cứ lúc nào. Áo cưới kiểu cúc ngực thiết kế hoàn mỹ, chỗ eo có hình giọt nước, trên làn váy còn có một vài mảnh sáng nho nhỏ, chói mắt nhanh chóng hấp dẫn, dễ dàng là có thể nghênh đón ánh mắt người khác. Có đôi lời nói không sai, phụ nữ đẹp nhất chính là lúc mặc áo cưới. Màu trắng tượng trưng cho thuần khiết thiêng liêng, nhưng kỳ lạ Cố Triệt cũng không mặc tây trang, ngược. Lại, hôm nay Cố Triệt mặc quân phục của anh, bình thường Cố Triệt sẽ không mặc quân phục của anh, cùng lắm thì lúc huấn luyện sẽ mặc đồ giản dị, có lúc cũng mặc quân trang, cũng thường gặp. Hôm nay Cố Triệt mặc chính là có ý nghĩa biểu tượng. Bộ đồ này, lúc anh mới vừa được bổ nhiệm làm quân trưởng, Cố Thần cũng chính là quân trưởng trước đích thân giao cho anh. Lúc này, Cố Triệt cho rằng đây chính là thời điểm quan trọng nhất trong cuộc đời anh, dĩ nhiên cũng phải mặc vào bộ quần áo mà bản thân anh cảm thấy quan trọng nhất. Vốn bình thường là áo cưới màu trắng, phối hợp với áo đôi tôm màu đen là cực kỳ đẹp mắt, đây chính là thỏa thuận ngầm hiểu rõ để phối hợp hoặc cũng phối hợp với tây trang. Nhưng hôm nay, Cố Triệt mặc bộ quân phục trang trọng và nghiêm túc cùng Trang Nhã Khinh mặc áo cưới dịu dàng mà hào phóng. Kết hợp lại, hết sức vừa vặn. Buồn cười sao, Cố Triệt đi tới, dắt tay Trang Nhã Khinh hỏi. Dạ, buồn cười, em không ngờ họ lại có thể để cho anh đọc cái đó, càng không nghĩ đến anh cũng không ức giận. Trang Nhã Khinh nói, họ cũng có lúc kết hôn, đến lúc đó, bà xã à, em cần phải đòi lại cho ông xã em là anh đấy. Bởi vì chuyện này đã tức giận, Cố Triệt anh không có hẹp hòi đến mức đó. Ông xã, anh trở nên phúc hắc rồi. Chỉ là ai bảo em là vợ anh, lúc họ kết hôn, em nhất định có thể nghĩ ra nhiều chiêu độc hơn nữa. Đối phó người ai có thể đối phó qua Trang Nhã Khinh. Thật ra thì, đường lên núi cũng không phải quá dốc, chỉ là vẫn có một chút bất ngờ. Giống như Chiêu Tiêm Nhiên, Mạc Thiền, khẳng định họ không thể tự leo lên, cho nên liền có mấy xe riêng lái đưa phụ nữ lên, những người khác thật xin lỗi, tự leo lên thôi. Rèn, luyện thể lực, ngay cả Cố Triệt và Cố Tử Mặc, hai người bọn họ cũng từ chối sắp xếp xe riêng cho bọn họ, muốn tự leo lên. Đúng là được rèn luyện bền bỉ, thật lâu rồi chưa có leo núi, đây là một loại rèn luyện có lợi cho thân thể. Trang Nhã Khinh mặc áo cưới cũng không dễ dàng, cho nên cũng ngồi trên xe. Chỉ là, lúc cách đỉnh núi còn một đoạn, Trang Nhã Khinh liền bị ném xuống. Nhìn xe nghênh ngang rời đi, nhìn phía dưới vắng vẻ, vẫn chưa có người nào bò đến nơi này. Trang Nhã Khinh lại nhìn xung quanh một chút, chỗ ngồi cũng không có, cô cũng không thể ngồi trên đất. Sớm biết thì đã mặc bộ áo cưới ngắn kia, ít nhất đi bộ khá dễ dàng. Bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là chờ tại chỗ. Đều là cùng đi, bước chân Cố Triệt nhanh hơn nữa, leo lên khoảng cách này vẫn cần một khoảng thời gian. Các vị bắt đầu leo núi sớm một, chút cũng đến vị trí của Trang Nhã Khinh rồi. Nhã Nhã, Cố Triệt còn chưa tới sao? Phá Trần đã nhìn thấy Trang Nhã Khinh đứng xa xa phía trên, tốc độ nhanh hơn, cũng nhanh hơn lúc vừa mới bắt đầu leo núi một chút. Em ngồi xe, anh ấy đi bộ nên đương nhiên là phải chậm hơn một chút rồi. Các anh đi lên trước xem một chút xem còn có gì chưa chuẩn bị xong không? Trang Nhã Khinh nói, ừ, lúc đầu, Mạc Thiền bọn họ muốn Trang Nhã Khinh xuống xe, căn bản là cô cũng không biết rõ chuyện gì, nhưng mà vẫn ngoan ngoãn xuống xe. Dù sao Thiền Thiền không thể nào hại cô, không phải sao? Sau khi xuống xe, Trang Nhã Khinh mới nghĩ đến, có thể đây là Cố Triệt sắp xếp. Ban đầu lúc chuẩn bị hôn lễ, Cố Triệt nói cho cô biết cử hành hôn lễ tại đây, cụ thể cô thật sự không biết. Không biết Trang Nhã Khinh cũng không hỏi, thật vất vả gặp phải Cố Triệt ngốc nghếch. Muốn lãng mạn một lần, cho cô một chút vui vẻ, cô không thể quá mất hứng. Sắp xỉ 10 giờ, Trang Nhã Khinh thấy Cố Triệt cùng với một đại đội người thật dài sau lưng anh. Hình rắn thật dài đều là quân nhân mặc quần áo màu xanh lục, từ xa nhìn lại giống như là vùng màu xanh vậy. Cố Triệt đến, đứng ở bên cạnh Trang Nhã Khinh. Triệt, là anh để các cô ấy ném em ở chỗ này sao? Thông minh, Cố Triệt đi đến trước mặt Trang Nhã Khinh, ngồi xổm người xuống, lên đây, anh cõng em. Vâng, Trang Nhã Khinh cười, đi chưa bao lâu Trang Nhã Khinh đã nhìn thấy phía trên khác hẳn. Ven đường bầy đầy hoa hồng đỏ kiểu diễm ướt át trải thành một đường lượn sóng nhỏ vì bọn họ. Trang Nhã Khinh vẫn có thể nghe thấy mùi thơm của hoa hồng, mặt trời vừa mới lên, xen lẫn trong mùi vị của ánh mặt trời. Ánh mặt trời của mùa thu là ôn hòa nhất ấm. Áp cũng không cảm thấy quá nóng. Anh chuẩn bị sao? Cõng Trang Nhã Khinh, Cố Triệt cũng không dám lười biếng, từng bước đi rất ổn, rất vững chắc. Xa xa chỉ có thể nhìn thấy hai người phía trước, một màu xanh lá cây và một màu trắng, phía sau, đi theo một đội ngũ đầu dài. Đó là đội ngũ do bộ đội đặc công có đủ thực lực nhất nước kết hợp lại với nhau mà tạo thành. Phía trên đã sắp xếp xong xuôi tất cả, cũng có rất nhiều người đang ngồi ở phía trên. Hàng đầu là một hàng, là Cố Thần, Cố Tử Mặc, Chiêu Tiêm Nhiên, còn có Lưu Vân, Thanh Phong cùng với các sư huynh của Trang Nhã Khinh. Hàng thứ hai có Mạc Thiền cùng Mạc Minh Vọng, Cố Tử Tân, Mạc Sâm, Dịch Nham. Có đám người Lương Hy Tây, còn nữa, hai người đàn ông mà Trang Nhã Khinh chỉ từng gặp mặt một lần. Ngoài ra Trang Nhã Khinh còn có bạn bè, người thân của Cố Triệt phía. Sau chính là một vài quân nhân cao cấp hoặc là chính khách nhân vật rất giỏi. Giai vế tương đối cao ở phía trước, tương đối thấp ở phía sau. Cố Triệt cũng không quy định người nào ở phía trước, người nào ở phía sau, nhưng những quy tắc này thì có ai có thể không biết. Thương giới, chính giới đều giống nhau, cường giả vi tôn, địa vị mình thấp, sao dám ngồi ở trước mặt người khác, nhất là người lãnh đạo trực tiếp của mình, cấp trên và cấp trên, ở đâu cũng có thể gặp. Cường giả vi tôn, kẻ mạnh làm vua, hàng sau cùng là đến quân nhân, lính đặc chủng, hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là đứng. Trừ Dịch Nham, một thị trưởng nho nhỏ, cũng ngồi ở hàng thứ hai. Chỉ là thân phận người ta là bạn của cô dâu, không có cách nào. Rất nhiều người quen biết trước khi hai người Trang Nhã Khinh và Cố Triệt đến liền bắt đầu. Chậm rãi nói chuyện tán gẫu vui vẻ với nhau, phía trên gần như được sắp xếp thành một thiên đường mà rất nhiều cô gái yêu thích thường tưởng tượng. Xung quanh đỉnh núi, vì lý do an toàn nên toàn bộ đều được bao lại bằng dây thép. chỉ là như vậy cũng sẽ không ảnh hưởng nét đẹp đó, bởi vì trên dây thép đã sớm được quấn quấn kín bằng gen xinh đẹp cùng với các loại khí cầu còn có hoa, rất đẹp. Như vậy, vừa đẹp mắt cũng bảo đảm an toàn. Tuy nói người lớn sẽ không ngu ngốc mà đi xuống, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, huống chi cũng không thể không tính ở trên đó có trẻ con. Cố Triệt đã suy tính hết các phương diện an toàn, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, không sợ nhiều vấn đề chỉ sợ lỡ như tất cả mọi người sẽ chia ra ngồi hai bên, chính giữa chừa lại một chỗ rộng ước chừng 2 mét đã trải. Song thảm màu đỏ, phía trên là một cái bàn cũng được bày đầy những vật xinh đẹp, có một cái bục nho nhỏ, xung quanh được cắm đầy hoa, phía trên nhất bày một mi. Pro nho nhỏ, màn chiếu phía sau là ảnh cưới ngoại cảnh của Cố Triệt cùng Trang Nhã Khinh được hai người tìm kiếm kỹ lưỡng. Nam anh tuấn, nữ xinh đẹp, hai người không dùng tới kỹ thuật Photoshop hiện đại chút nào mà cũng đẹp như vậy. Đẹp hơn trang bìa tạp chí mấy phần, cũng chân thật hơn mấy phần. Vẻ mặt và nụ cười tươi tắn, càng nhìn càng đẹp. Đó là hình dung Trang Nhã Khinh, mày kiếm mắt sáng, ngọc thụ lâm phong, đây là hình dung Cố Triệt. Màn chiếu không chỉ có một hình, đây là một tổ hợp ảnh chiếu, vẫn thay đổi ảnh cưới của Cố Triệt cùng Trang Nhã Khinh. Dĩ nhiên chỗ ngồi phía sau mọi người cũng không phải là trống rỗng. Một hành lang dài, hành lang là hình cửa làm, từ những trụ sắt chia ra cách một mét thì có một cửa như vậy, tạo thành hành lang dài thật dài. Phía trên trụ sắt dây leo thật dài, màu xanh lá cây, phía trên phụ trợ thêm hoa tươi. Bên cạnh mỗi trụ sắt cũng có hai quân nhân anh tuấn đứng nghiêm. Trừ đó ra thì còn có rất nhiều nữa. Trang Nhã Khinh không có cách nào mà đoán trước được những điều này. Lúc cô nhìn thấy tất cả những điều này thì sợ ngây người. Cố Triệt là một người ngốc nghếch mà ngốc nghếch lại có thể lãng mạn như vậy, Trang Nhã Khinh hoàn toàn không nghĩ tới. Vẫn còn ở trên lưng của Cố Triệt, Trang Nhã Khinh khóc. Sao lại khóc? Cố Triệt cũng không nhìn thấy Trang Nhã Khinh, nhưng anh cũng có thể cảm nhận được cô đang khóc. Vừa mới nói xong, một giọt nước mắt ấm áp rơi vào cổ anh. Cố Triệt buông Trang Nhã Khinh xuống, đối mặt với cô, lòng ngón tay mọc vết. Trai nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, khóc lem hết trang điểm sẽ khó coi. Cố Triệt nói, còn không phải tại anh, làm gì làm lãng mạn thế này, đều là anh cố ý chọc khóc. Được rồi, là anh sai, nếu không thì anh bảo bọn họ tháo hết những thứ này nhé. Mặc dù Cố Triệt nói như vậy nhưng vẫn dắt tay Trang Nhã Khinh đi tới hướng hành lang đó. Sau lưng là từng quân nhân mới theo kịp, giống như đã tập luyện rất nhiều lần mà đứng ở vị trí của mình. Trang Nhã Khinh không biết bởi vì cô không thấy được. Nếu cô đứng ở vị trí cao một chút, xa một chút thì sẽ nhìn thấy những quân nhân kia, sau đứng thành hình đã tạo thành 5 chữ màu xanh lá cây to đùng. Nhã Nhã, anh yêu em, tiếng hát bắt đầu trầm bổng giữa không trung, mang theo tình cảm trang trọng khuấy động không trung, khuấy động trong lòng của mọi người. Nghe bài hát này, tất cả. Mọi người có cảm giác mình càng thêm kích động, càng thêm sôi trào mãnh liệt. Bọn họ cũng không có để khúc quân hành trong hôn lễ, cũng không còn thỉnh thoảng để ca khúc tình yêu, ngược lại nổi lên quốc ca nước Séc quốc ca, đó là một tượng trưng của quốc gia, một vinh dự của dân tộc. Những quân nhân nghe được tiếng nhạc quốc ca vang lên thì cũng đều hát theo. Lúc này, tên giả bộ ăn xin còn chú ý tới, trong sắc màu rực rỡ chung quanh còn dựng cả quốc kỳ lớn nhỏ tung bay trong gió nhẹ. Quân nhân quả nhiên là quân nhân, kết hôn cũng không quên nước nhà. Cố Triệt nắm tay Trang Nhã Khinh đi lên thảm đỏ, cũng đi lên con đường hạnh phúc của họ. Trang Nhã Khinh phát hiện một vấn đề, sau khi mọi thứ đều chuẩn bị xong, sao không có cha xứ? Cố Triệt biết nghi vấn của Trang Nhã Khinh, cũng không ngay lập tức trả lời nghi vấn của cô mà là đưa cô tới. Cái bàn, đi đến trước mi, rồ nhỏ ôm cô, nhìn mọi người phía dưới. Tôi rất vui vì mọi người có thể tới tham gia hôn lễ của tôi cùng với vợ yêu Nhã Nhã, đi lên không dễ dàng, mọi người cực khổ. Đầu tiên Cố Triệt hài hước một chút, không có, mọi người cười to, ngoài miệng nói không có, một vài thương nhân, bụng phệ, bò lên thật không dễ dàng, quần áo cũng đã ướt đẫm, trên trán vẫn còn đang đổ mồ hôi, gió thổi, phơi nắng, khả năng trở về bị cảm rất lớn. Anh cũng rất vui, hôm nay anh có thể may mắn cưới được một người vợ thế này. Em cũng rất vui vì có thể gả cho anh, không vì điều gì khác chỉ vì anh là anh, Trang Nhã Khinh nhìn Cố Triệt nói. Bây giờ trước hết mời ông nội của tôi, ông Cố Thần tới lời mở đầu ạ. Cố Triệt nói xong thì cùng Trang Nhã Khinh lùi lại sau một chút nhường chỗ cho Cố Thần. Cố Thần, đi lên, không ngờ còn muốn lão già tôi đi lên nói chuyện, tôi cũng không có chuẩn bị. Nói nhảm thì Cố Thần tôi không nói, hai đứa trẻ này đến với nhau không dễ dàng gì, chỉ là bây giờ thì tất cả đều vén mây mù thấy mặt trời, cuộc sống sau này cũng sẽ càng ngày càng đẹp mỹ mãn. Ta muốn bổng cháu chắt sớm một chút, hai người các con cố gắng. Cố Thần nói xong cúi chào một cái, Mọi người thấy cố thần cúi người chào bọn họ, tất cả từng người một đều vội vàng đứng lên, cũng cúi người với cố thần một cái. Lão quân trưởng trước đây, bọn họ không dám yên tâm thoải mái ngồi tiếp nhận. Bây giờ thì phải mời cha của tôi còn có mẹ cùng với sư phụ và sư thúc của Nhã Nhã lên sân khấu nói một lời chào à. Nói đến đây, Cố Triệt bất giác có chút đau lòng vì Trang Nhã Khinh. Cũng đã kết hôn, Nhã Nhã còn không biết sốt cuộc cha mẹ là ai, có lẽ chết rồi, có lẽ là ngay cả dáng vẻ Nhã Nhã mà bọn họ cũng không biết. Mặc dù Nhã Nhã có trí nhớ kiếp trước nhưng dù sao vẫn đau lòng. Cố Triệt của chúng tôi có thể cưới được Nhã Nhã tốt như vậy làm vợ, chúng tôi thật sự vui mừng, rất vui mừng. Mong đợi thật lâu, cuối cùng cũng trông được ngày hôm nay. Ở chỗ này, cha mẹ chúc phúc cho đôi tân nhân mãi mãi hạnh phúc vui vẻ. Ta chỉ nói một câu, mặc dù nha đầu nhà chúng ta không cha không mẹ, nhưng cũng do ta nâng ở lòng bàn tay cưng chiều nuôi lớn, nếu Cố Triệt đối với nha đầu nhà chúng ta không tốt cũng đừng trách lão già ta không nể mặt. Thanh Phong nói xong thì nhường lời cho Lưu Vân, nhắn lại hôm nay mặc đồ phải khiêm tốn hơn bình thường một chút. Thứ nhất chính là người khác không cho phép Lưu Vân mặc quần áo hở hang, thứ hai là do Lưu Vân cảm thấy dù gì đây cũng là hôn lễ của Nhã Nhã, bà cũng không thể đoạt đi quá nhiều nổi bật được. Cuối cùng Nhã Nhã nhà chúng ta cũng trưởng thành, rốt cuộc cũng lập gia đình. Lời của ta giống sư huynh, Nhã Nhã là bảo bối của mọi người, hứng như hứng hoa, hòn ngọc quý nâng trong lòng bàn tay sợ vỡ mất. Có thể có người cho rằng Nhã Nhã chúng tôi với cao tới nhà họ Cố, khụ khụ, mặc dù nhà họ Cố không cho là như vậy nhưng cũng khó tránh khỏi có người ở phía dưới nói, hôm nay tôi nói rõ ở đây luôn, mặc dù gia thế chúng tôi kém gia thế khổng lồ của Cố Triệt nhưng chúng tôi tuyệt đối cũng không sẽ thấp hơn, đừng không tin, đây không phải là với cao, là hai người tình đầu ý hợp. Nếu còn có người ở dưới nói linh tinh thì cũng đừng trách tôi không nể mặt. Hoặc là còn có người ngoài mặt không nói, trong lòng cho là như vậy thì các người sẽ biết nhà mẹ của Nhã Nhã chúng tôi không phải là quả hồng mềm. Dứt lời, Lưu Vân nhìn về nơi góc nhỏ nào đó. Góc nhỏ đó có một đám bà lớn tụ tại. Mới vừa rồi, bà ngẫu nhiên nghe thấy mấy người đó nói, cái gì mà số Trang Nhã Khinh thật sự quá tốt, lại có thể leo lên cây to nhà họ Cố, bà giận đến muốn cho mấy bà tám này hai tát tai. Lúc bắt đầu thực sự như Lưu Vân dự đoán, tất cả mọi người đều không phục, cảm thấy còn có ai có thể so sánh với nhà họ Cố. Đợi đến khi Lưu Vân xuống, đi tới người bên cạnh, những đám bà tám kia cũng không dám lắm mồm. Em càng ngày càng sắc bén rồi, Trì Liệt ôm cả eo của Lưu Vân nói. Cuối cùng, đợi 20 năm, rốt cuộc chờ được người phụ nữ này trở lại, trong lòng Trì Liệt cảm thán. Thật vất vả mới ôm được người đẹp về, Trì Liệt đối Lưu Vân mà nói chính là nói gì nghe nấy, Lưu Vân để ông. Làm gì thì ông làm đó, tuyệt đối sẽ không nói gì khác. Có sao, em vốn muốn nói nhiều thêm một chút, hoặc là nói tục đôi câu, nhưng đây chính là hôn lễ của đệ tử bảo bối nên em mới nhịn xuống, nếu không những người đó cũng sẽ không xong việc vì mấy câu đơn giản như thế. Lưu Vân nói, Lưu Vân chính là người như vậy, tính toán chi ly, nếu ai ác ý hãm hại người bà quan tâm, cũng đừng trách bà làm gì cho người đó, cảm thấy chuyện gì là quá đáng. Ha ha, vẫn đáng yêu như vậy, chỉ cần yêu, mặc kệ tính tình đối phương thế nào thì cũng đều sẽ cảm thấy rất đáng yêu. Trì Hưởng Ngự ở bên cạnh nghe Lưu Vân cùng Trì Liệt nói chuyện thì không khỏi trợn trắng cả mắt. Phải nói, căn bản là anh cũng không nghĩ đến, mặc dù anh cũng không quá điên cuồng theo đuổi Trang Nhã Khinh, dù sao anh vẫn động tâm, mặc dù mục đích không trong sáng. Chỉ là, vẫn sẽ khó chịu có được hay không? Nghĩ đến điểm này, Trì Hưởng Ngự không khỏi nghĩ tới người phụ nữ luôn làm anh kinh ngạc, luôn không cho anh mặt mũi, luôn bỏ lại anh. Đáng chết lại làm cho anh phải chảy. Phải biết rằng lần trước Cố Triệt giúp anh tìm được cô gái đó, anh đoán mới vừa kéo người phụ nữ đó đến đại chiến 300 hiệp trên giường, ngày hôm sau cô gái ấy lại chạy. Thật là đáng chết, chạy hai lần, sao anh vẫn không nhớ lâu mà lại để cho cô ấy chạy lần thứ ba. Người phụ nữ đáng chết, nếu lại để anh tìm được em tuyệt đối sẽ không để em chạy mất, chính là trói lại thì cũng phải lao thẳng đến buộc em ở lại bên cạnh anh. Trì Hưởng Ngự âm thầm thề ở trong lòng, đột nhiên Trì Hưởng Ngự giống như nhìn thấy được cô gái kia. Không phải đâu, do nguyện ý nghĩ tới nên nhìn nhầm. Chính mình sinh ra ảo, giác sao, Trì Hưởng Ngự nhìn lại quả nhiên, chính là người phụ nữ đó, đáng chết gặp được chẳng tốn chút công phu. Lần này, Trì Hưởng Ngự sẽ không oán giận cha của mình vì không nên ép anh tới tham gia hôn lễ nữa rồi. Tô mặt đầy tháp sâm banh đã được dựng xong xuôi đi tới. Cố Triệt cùng Trang Nhã Khinh cùng mở sâm banh ra, bắt đầu đổ ra từ cái ly cao nhất trên đỉnh tháp sâm banh. Sâm banh theo từng cái ly một chảy đến ly phía dưới, rất nhanh cái ly phía trên tháp sâm banh cũng đã đầy rượu vang. mỗi người một ly, dĩ nhiên cũng không thể quên những quân nhân kia, mỗi người đều có, mặc dù cũng không phải do Cố Triệt đích thân chia. Uống rượu giao bôi, trao nhẫn cưới, Cố Mị Trầm đi lên sân khấu, cầm mi. Rô, nói, nhất bái thiên địa, Cố Triệt kéo tay Trang Nhã khinh cúi đầu với trời đất. Nhị bái Cao Đường, hai người cúi đầu mấy, cái với Cố Thần, lúc cúi đầu một cái như vậy, ra khỏi mấy người nhà họ Cố yên tâm thoải mái tiếp nhận sự cúi lạy của Cố Triệt và Trang Nhã khinh, những người khác như là gặp quỷ mà vội vàng chạy ra, không có như tượng đất đứng ở phạm vi bên trong khu vực làm lễ. Phu thê giao bái. Ha ha, Trang Nhã khinh cũng không nghĩ tới là trước khi kết thúc lại còn làm thêm cái này, Triệt muốn mượn hôn lễ để lật đổ cái nhìn trước kia của cô sao? Hai người mặt đối mặt cúi xuống, đụng phải đầu. Ha ha, mọi người đều nở nụ cười. Hôn cô dâu, cũng không thể nói là đưa vào động phòng được. Mặc dù phía sau là một cái phòng nhỏ được xây nên, nhưng nhiều người như vậy, hơn nữa phòng nhỏ kia vẫn còn người, thật sự đưa vào động phòng thì không phải là đánh giã chiến thì thực chất cũng không có gì khác biệt. Vì vậy nên đổi lời kịch, thành hôn cô dâu, rất bình thường, hôn lễ phương Đông và phương Tây kết hợp điển hình. Cố Triệt đang giữ mặt Trang Nhã khinh, hôn xuống, xung quanh toàn tiếng hoan hô, trong tiếng hoan hô đó, nghi thức cũng đã sắp kết thúc. Nhìn xem thời gian, đã một tiếng đồng hồ, mọi người leo núi nên cũng đều đói bụng. Vì vậy, trong phòng nhỏ đã sớm chuẩn bị xong bữa ăn và đẩy ra. Bây giờ, mọi người nói chuyện trời đất, đói bụng thì ăn, người vẫn còn trong trạng thái hưng phấn, cũng có thể khiêu vũ, dù sao, hiện tại là thời gian mọi người hoạt động tự do rồi. Vẫn luôn trợn mắt nhìn thật lâu, giống như là thiên trường địa cửu, Cố Mị Trầm tuyên bố hoạt động tự do, lúc đó cũng lập tức đứng lên, chạy ra phía sau màn che. Tin tưởng người phụ nữ nào ở trên này, dù sao không đi thì người đó cũng sẽ tìm được. Chúc hai người hạnh phúc, Dịch, Nham nói, cảm ơn Dịch đại ca. Trang Nhã khinh nói xong thì ngồi xổm người xuống, sao Tiểu Hổ không vui thế? Mẹ Tiểu Hổ muốn mẹ, Tiểu Hổ vươn tay muốn Trang Nhã khinh ôm, mặc dù mặc áo cưới không tiện nhưng Trang Nhã khinh vẫn không có từ chối yêu cầu của Tiểu Hổ. Tiểu Hổ ngoan, phải gọi mẹ nuôi, đây là cha nuôi của Tiểu Hổ gọi cha nuôi đi. Cha nuôi, ngoan, Cố Triệt nhìn thấy Tiểu Hổ thông minh, đáng yêu, nghĩ thầm, con trai của anh cũng sẽ thông minh như vậy, đáng yêu như vậy cuối cùng giống như Nhã Nhã. Tốt lắm Tiểu Hổ, trong bụng mẹ nuôi có tiểu em bé rồi, Tiểu Hổ lớn rồi, mẹ nuôi cũng không ảm con nhé. Có em nhỏ rồi à, em trai hay em gái? Sau khi Tiểu Hổ đứng xuống, mắt to tò mò hỏi. Là, Tiểu Hổ hy vọng là em trai hay em gái? Tiểu Hổ muốn em gái. Ha ha, vậy thì sinh cho Tiểu Hổ em gái nhỏ nhé. Trang Nhã khinh biết trong, bụng cô xanh đôi, hơn nữa còn là thai long phượng nên mới nói như vậy. Nếu không thì cô cũng không dám nói lung tung, nếu sinh con trai, cô ở đâu ra một em gái cho Tiểu Hổ đây? Cái gì, Nhã Nhã cậu có em bé? Mạc Thiền cũng nghe Trang Nhã khinh nói nên kêu lên, có em bé, sao chuyện lớn như vậy mà cũng không nói với chúng ta? Chư Tiêm Nhiên, Lưu Vân, Cố Tử Mặc vân vân, mọi người kéo một đoàn lại gần Trang Nhã khinh từng chữ hỏi. Mọi người đừng quá khẩn trương, mới một tháng thôi. Trang Nhã khinh nói, Nhã Nhã, sao con không nói sớm, chuyện lớn như vậy, chẳng lẽ còn muốn giấu chúng ta hay sao? Chư Tiêm Nhiên kéo tay Trang Nhã khinh, nhưng mà không có ý trách cứ chút nào, mẹ con mới biết à, vốn là chuẩn bị kết thúc sẽ nói cho mẹ. Thật là cũng đã có em bé mà các con còn. May mà không có việc gì, Lưu Vân nói, vừa nghe Lưu Vân nói thì Trang Nhã khinh đã đỏ mặt, tại sao sư thúc lại như vậy, bây giờ có nhiều người. Mọi người cũng không phải là đứa trẻ mà nghe không hiểu. Đúng vậy, các con chú ý một chút, làm chuyện gì cũng cẩn thận một chút. Chư Tiêm Nhiên phụ họa nói, Trang Nhã khinh xấu hổ còn xấu hổ hơn trước kia. Chính là trước đây không lâu, ước chừng một tuần trước cô và Cố Triệt hai người ở chung, cũng chỉ có hai người bọn họ ở cùng một chỗ. Đêm hôm đó, một giây không kìm hãm được. Cho nên, làm một chút chuyện yêu đương, kết quả bị đám người Chư Tiêm Nhiên và Lưu Vân nghe được và thương lượng với bọn họ trước hôn lễ kết quả. Chuyện chính là như vậy rồi, thấm tuyết cho bắt mạch Trang Nhã khinh, bảo bảo rất khỏe mạnh, hơn nữa hình như là thai long phượng. Thấm tuyết nói, cô nói hình như là bởi vì đứa bé quá nhỏ, nhịp tim hơi thở rất yếu cũng. Không chắc chắn rõ ràng, nhưng tôi dám khẳng định chắc chắn là sanh đôi, thật sự là quá tốt, ta muốn ôm cháu chắc rồi. Cố Thần nói, ta muốn ẵm cháu, Cố Tử Mặc cùng Chư Tiêm Nhiên nói, đây chính là cháu gái của anh, các sư huynh Trang Nhã khinh nói, con trai, con gái nuôi của mình, Mạc Thiền nói, mọi người anh một câu tôi một câu, đều vui mừng. Trang Nhã khinh sờ bụng vẫn còn rất bằng phẳng, quay đầu lại, nhìn thấy Cố Triệt đang mỉm cười với cô. Hạnh phúc chính là như vậy, Trang Nhã Khinh cô cuối cùng cũng có hạnh phúc của mình. Không có ai chú ý tới, hôm nay Mạnh Thiệu Phong cũng tới nơi này. Nhìn Trang Nhã Khinh tràn đầy hạnh phúc, Mạnh Thiệu Phong vui mừng, hơn hết chính là khổ sở. Nhìn Yên Kinh phía dưới, phồn hoa đã không đủ hình dung Yên Kinh. Là thủ đô một nước kinh tế trọng yếu của quốc gia, ngựa xe như nước cao ốc đứng vững, phồn. Hoa biết bao, mỹ lệ biết bao. Mạnh Thiệu Phong chợt có một suy nghĩ, mình có muốn từ nơi này nhảy xuống hay không? Dù sao lúc anh ta phát hiện đã không còn gì nữa. Còn sống cũng không có ý nghĩa gì. Nếu không thì lén nhảy xuống, xong hết mọi chuyện. Nếu như Trang Nhã Khinh thật sự là vợ anh ta cũng coi như là ăn nói. Nếu như không phải, anh ta nhảy xuống cũng có thể ở cùng vợ, không phải sao? Vợ à, anh sai rồi, anh rất nhớ em. Vợ, em có thể tha thứ cho anh hay không, vợ? Chân của Mạnh Thiệu Phong, di chuyển từng chút sang bên cạnh. Nhảy xuống, sẽ giải thoát. Này, anh đứng ở đây làm gì? Nơi này nguy hiểm lắm. Có người nhìn thấy Mạnh Thiệu Phong bên trên thì kéo Mạnh Thiệu Phong trở lại. Thấy mặt của Mạnh Thiệu Phong thì mới giật mình quái lạ nói, anh Mạnh, sao anh ở đây? Người tới chính là Lương Hy Tây nhàn rỗi, buồn chán. Nhìn thấy, có người đi đến bên cạnh, Lương Hy Tây nhìn thế nào cũng có cảm giác gì đó không đúng, vì vậy đã đi qua. Anh tới tham gia hôn lễ, Mạnh Thiệu Phong cười khổ, chẳng lẽ mình muốn chết mà cũng không có quyền lợi đó sao? À, em đói không? Qua ăn gì đó thôi. Rốt cuộc Trì Hưởng Ngự cũng tìm được người phụ nữ đó, người phụ nữ làm anh hận nghiến răng nghiến lợi. Sao anh ở đây? Tô Mạt không nghĩ tới là sao Trì Hưởng Ngự như âm hồn không tán. Cô tham gia một hôn lễ cũng đụng phải, đây là buồn phiền vì xui xẻo tận cùng. Mặc dù nghĩ là nghĩ như vậy, chỉ là trong lòng Tô Mạt mơ hồ vẫn có chút vui mừng. Em cảm thấy hôn lễ của Cố Triệt mà tôi có thể không tham gia sao? Trì Hưởng Ngự hỏi ngược lại. Tô Mạt liếc Trì Hưởng Ngự một cái, chỉ là Trì Hưởng Ngự nói cũng không sai. Nhà họ Cố là dòng họ lớn của giới quân nhân, nhà họ Trì. Chính là dòng họ lớn của chính giới. Nhà họ Cố và nhà họ Trì chính là một văn một võ. Hôn lễ của Cố Triệt dù hai bên cũng không hòa thuận lắm, nhưng trên mặt mũi vẫn phải đi cho nên dĩ nhiên cũng phải tới. Chỉ là dựa theo tình hình bây giờ thì xem ra hai nhà tranh đấu gay gắt cũng sắp kết thúc. Lưu Vân sẽ làm Trì Liệt sẽ đối nghịch cùng Cố Tử Mặc không? Đối nghịch với Cố Tử Mặc chính là đối nghịch với Cố Triệt, đối nghịch với Cố Triệt chính là đối nghịch với đồ đệ bảo bối của bà, nghĩ đến Lưu Vân cũng sẽ không để chuyện đó xảy ra. Huống chi lúc trước hai nhà bất hòa cũng có một phần nguyên nhân là bởi vì bà. Anh tham gia thì tham gia, tìm tôi làm gì? Tô Mạt muốn hất sự kìm hãm của Trì Hưởng Ngự ra, nhưng Trì Hưởng Ngự vẫn không buông tay, cô sẽ tránh thoát được rồi. Em nói đi, em là người phụ nữ của tôi. Tìm em làm gì, nếu không phải ở đây quá nhiều người, hơn nữa căn phòng nhỏ để sắp xếp thức ăn, những nơi khác đều là lộ ra ngoài trời, hoặc chính là một cái ô lớn che kín mặt trời, anh thật muốn hung hăng kéo người phụ nữ đáng chết này vào trong phòng, sau đó hung hăng muốn cô, để cho cô không xuống giường nổi, xem cô chạy trốn tiếp thế nào. Ai nói tôi là người phụ nữ của anh vậy? Tô Mạt chết cũng không thừa nhận, ngủ cũng đã ngủ chung, sao không phải là người phụ nữ của tôi? Trì Hưởng Ngự nắm thật chặt tay Tô Mạt hô lên. Sau đó là hấp dẫn tầm mắt rất nhiều người, thậm chí hấp dẫn cả những người vốn đang anh một câu tôi một câu để Trang Nhã Khinh về chuyện của Bảo Bảo luôn, Trang Nhã Khinh cũng tới, còn có Trương Băng. Trương Băng nhìn thấy Tô Mặt ở bên cạnh Trì Hưởng Ngự, rốt cuộc cảm giác trong lòng cô ta thì ra. Vẫn luôn nghĩ nhầm, cô ta vẫn cho rằng Tô Mặt đi cùng quân trưởng, không ngờ cùng người đàn ông này. Chỉ là xem ra hình như người đàn ông này cũng không kém, mặc dù so sánh lại cũng không hơn quân trưởng. Trang Nhã Khinh đã sớm biết nhân vật Tô Mạt như thế từ suy nghĩ của Trương Băng, sau đó cũng đã gặp Tô Mạt trước hôn lễ, thì ra Tô Mạt chính là một em họ phương xa của Cố Triệt, chẳng qua là Trương Băng tự cho như vậy. Em họ, rất nhiều người yêu thích trở thành anh em họ nhưng Cố Triệt cùng Tô Mạt chính là quan hệ anh em họ thuần khiết. Mạt Mạt thì ra là con, là mẹ Tô, hôm nay mẹ Tô mặc một bộ quần áo màu xanh ngọc trên vai khoác một áo choàng lông chồn màu trắng, cao quý trang nhã. Mẹ Tô nhìn thấy Tô Mạt cùng Trì Hưởng Ngự ở chung một chỗ, bà biết Trì Hưởng Ngự, nhưng sao con gái bà lại đi cùng Trì Hưởng Ngự? Mẹ con với anh ta, không có gì hết, Tô Mạt vội vàng muốn phủi sạch, nhớ ngày đó cô không thực hiện hôn ước chết tiệt kia, vì vậy chạy đến phòng 419, đi nhầm phòng, gặp Trì Hưởng Ngự, không nhìn qua đã đi tới 419. Ngày hôm sau cô bỏ chạy, mục đích đã đạt được, không đi thì đợi đến bao giờ, mặc dù tiên sinh ở 419 rất tuấn tú, vóc người rất tuyệt, kỹ thuật cũng rất tốt, lần đầu tiên cô cũng hưởng thụ được khoái cảm kia, nhưng vẫn muốn đi. Cô không muốn chọc phải quan hệ cùng người xa lạ mà không hiểu gì. lần thứ hai lại bị anh phát hiện, kết quả lại một lần nữa. Người đàn ông đáng chết, xem cô như cái gì, cô gái viện trợ giao tế sao? Gặp mặt thì trở thành cầm thú. Điều tra được thế lực người đàn ông này mạnh quá nên cô dứt khoát kiên quyết tìm một người đàn ông có thế lực cường đại hơn là anh họ Cố Triệt ở quân khu. Ngẩn ngơ đã 2 năm, cô thích ứng được cuộc sống ở quân khu, thích ứng rèn luyện vĩnh viễn ở quân khu. Chỉ là vẫn bị phát hiện, đáng chết. Kết quả, lại bị kéo lên giường. Thật muốn hung hăng la to bên tai người đàn ông đó, con mẹ nó, tôi không phải gà. Gặp mặt liền động dục, chỉ là không có lá gan đó, kết quả lại chảy. Thật không biết tại sao khi cô đối mặt với người đàn ông này thì lá gan liền nhỏ lại, quân khu có nhiều đàn ông như vậy, mỗi ngày cô cùng bọn họ trộn lẫn cùng một chỗ mà cũng không có gì, nhưng người đàn ông này chính là khắc tinh của cô. Mẹ vợ con tên là Trì Hưởng Ngự, vẫn chưa tới thăm hỏi người, thật là ngượng ngùng. Trì Hưởng Ngự nghe Tô Mạt gọi mẹ, hơn nữa còn nghe Tô Mạt muốn phủi sạch quan hệ của bọn họ, đáng chết, gấp như vậy đã muốn phủi sạch. Vậy tại sao anh có thể để cô được, như ý chứ, ồ, mẹ Tô biết hai nhà Cố. Chỉ không cùng bàn, tạm thời không biết phải nên làm như thế nào. Cái gì mẹ vợ, mẹ không phải mẹ vợ của anh. Tô Mạt giống to, Chỉ Hưởng Ngự nhẹ nhàng nắm chặt hông của Tô Mạt và chưa kịp phản ứng đã cho cô một nụ hôn triền miên, sau đó thừa dịp cô còn ngớ ra, vẫn chưa có phản ứng thì nói, đúng vậy, bây giờ gọi mẹ vợ cũng hơi quê mùa, mẹ em dĩ nhiên cũng là mẹ anh. Mẹ, ngày khác tự con sẽ tới thăm. Hà, à, được, mẹ, được rồi Mạt Mạt, nếu gạo sống cũng đã nấu thành cơm chín rồi thì cũng không nên nói nhiều. Chuyện riêng của các con, bí mật đó, từ từ nói. Nhiều người nhìn như vậy nè, Trang Nhã khinh cười ngã vào ngực Cố Triệt, Triệt có phải anh bán em họ nhỏ của anh cho Trì Hưởng Ngự rồi hay không? Trang Nhã khinh khẽ hỏi bên tai anh, không phải, đó là hạnh phúc của em họ anh mà. Anh phải tin tưởng Trì Hưởng Ngự, tin tưởng anh ấy, đừng quên anh ấy đã từng theo đuổi em đó. Trang Nhã khinh hỏi, không tìm được người ta thì lại bắt đầu theo đuổi người khác, tin tưởng loại đàn ông này sao? Cố Triệt không còn cách nào, Nhã Nhã, em thật sự cho là anh ta theo đuổi em sao? Cũng chỉ là nhàm chán nên thêm trà miếng nho nhỏ mà thôi. Lúc đầu anh dùng mọi cách ngăn cản, không để cho anh ta tìm được Mạt Mạt. Tại sao, Mạt Mạt không muốn gặp, vậy tại sao bây giờ anh lại, anh ta quấn em, phiền phức, đây là biện pháp giải quyết duy nhất. Biết Trì Hưởng Ngự không phải thích Nhã Nhã thật nhưng cô Triệt vẫn không vui vẻ khi Trì Hưởng Ngự luôn quấn Nhã Nhã, vì vậy nên. Triệt anh thật là xấu, tại sao có thể dễ dàng đưa em họ của mình ra ngoài như vậy? Ha ha, thích không? Thích, thật thích, Trang Nhã khinh ôm lấy Cố Triệt nhìn Tô Mạt, cùng Trì Hưởng Ngự, sau khi tìm được Tô Mạt cũng là khoảng thời gian sau đó, Trì Hưởng Ngự cũng chưa từng buông tay Tô Mạt một giây phút nào, chính là cầm tay với mẹ Tô, một cái ta khác nắm chặt lấy tay Tô Mạt. Chắc là bị Tô Mạt chạy nên sợ, sợ anh vừa buông tay thì cô lại chạy, chạy trốn đến anh cũng không tìm được. Thật ra thì chính anh cũng hiểu rõ, anh không tìm được Tô Mạt chính là vì Cố Triệt đang quấy rối, bây giờ nhìn Cố Triệt sẽ không tái máy tay chân nữa, nhưng vẫn phải đề phòng lỡ như mới được. Tiêu Dật Phàm bên kia thì càng ngày càng cũng không dễ chịu như vậy, anh bắt được Hoa Nhã thì trực tiếp lôi vào căn phòng nhỏ chứa thức ăn, nhưng mặc kệ anh nói hết lời thì Hoa Nhã vẫn không nói với anh câu nào, chính là không để ý tới anh. Buông tôi ra, tôi muốn đi ra ngoài, tôi đói rồi. Bên trong có đồ ăn, nếu không anh cho em, ăn, một tay Tiêu Dật Phàm nắm Hoa Nhã, một tay cầm một miếng bánh ngọt đưa vào miệng Hoa Nhã, đáng tiếc căn bản là cô cũng không cảm kích, chính là không ăn. Không cần, lấy ra, anh buông tôi ra, tự tôi có thể ăn. Hoa Nhã, em đừng như vậy, chúng ta nói chuyện một chút. Tiêu Dật Phàm thật sự không có biện pháp với Hoa Nhã, nha đầu này chính là không muốn nghe anh nói. Chính anh cũng không biết anh làm sai chỗ nào. Chẳng lẽ là bởi vì sự kiện kia, nói chuyện gì, tôi và anh không có gì đáng để nói. Hoa Nhã nhìn Tiêu Dật Phàm, lạnh lùng nói, lần đó anh thật sự là không cố ý. Tiêu Dật Phàm vội vàng muốn nói. Đúng vậy, anh uống say, say rượu mất lý trí, dù đối tượng không phải là tôi thì anh cũng sẽ nhào tới, đó là bản năng, cũng không phải cố ý, nói không chừng là bởi vì uống say nên hoa mắt nhìn tôi bị sai, nhìn thành người khác. Hoa Nhã nói, vốn là, cô thích Tiêu Dật Phàm, buổi tối đó cũng là cô cam tâm tình nguyện. Kết quả thế nào, sáng ngày hôm sau, cô là một cô gái mà cũng chưa có nói gì, ngược lại phản ứng của anh mạnh hơn. Sau khi biết hai người xảy ra chuyện gì, vẻ mặt anh hối tiếc. Dáng vẻ hối tiếc rối rắm đó, lúc ấy cô tan nát cõi lòng. Chứ đừng nói sau đó Tiêu Dật Phàm lại nói, do khó chịu không cố ý, bởi vì uống say, bộ dạng vội vàng muốn phủi sạch quan hệ. Mặc dù sau đó cũng nói sẽ phụ trách phụ cái đầu anh, Hoa Nhã mặc quần áo tử tế liền đi về nhà. Không phải, anh không phải có ý đó, anh sẽ phụ trách thật, Tiêu Dật Phàm nói, tôi không còn lạ gì. Không phải chỉ là một lớp màng mỏng sao, tôi không quan tâm. Dù sao trên thế giới cũng không thiếu một xử nữ như tôi. Dù sao chồng tương lai của tôi cũng sẽ không để ý tôi có lớp màng đó hay không. Anh, hãy thu lòng tốt bụng của anh đi, tôi không cần. Nói là nói như vậy, nhưng hốc mắt Hoa Nhã đã đỏ lên, giống như nhận được uất ức cực lớn nên phải lập tức khóc lên. Trang Nhã Khinh cùng Cố Triệt ở ngoài cửa nên nghe được. Triệt, nếu như em là Hoa Nhã mà nói thì khi đó đã trực tiếp cho người đàn ông đó hai tát tay, sau đó lại đánh cho một trận, cuối cùng dứt khoát biến mất không còn gặp lại nữa. Trang Nhã Khinh hừ nhẹ hai tiếng, nhỏ giọng nói sau lưng Cố Triệt. Hai người ở bên ngoài nghe lén rõ ràng như vậy, nhưng mà hai người bên trong quá mức tập trung nên dĩ nhiên không hề phát hiện. Hoa Nhã coi như xong, Tiêu Dật Phàm cũng không hề phát hiện hai. Dù sao em cũng không phải là Hoa Nhã, nếu như Nhã Nhã thật sự bị Tiêu Dật Phàm, mẹ nó, không cần Nhã Nhã ra tay, chính anh sẽ cầm súng bắn anh ấy. Hiển nhiên là Cố Triệt hiểu nhầm một nghĩa, khác, chồng tương lai của em, ai, Tiêu Dật Phàm hỏi, nụ cười trên mặt đã không tồn tại, đổi thành sát khí nồng nặc. Chồng tôi là ai, anh đừng quên là lúc đầu tôi vì điều gì mà đến nhà anh. Bây giờ đã về, dĩ nhiên cha của tôi sẽ phải sắp xếp chồng chưa cưới cho tôi rồi. Hoa Nhã nói, thật ra thì cô thật sự không muốn gả cho người đàn ông kia chút nào. Mặc dù cha mẹ vì cô mà chọn người cũng không kém, tuổi trẻ tài cao, nhưng cô không thích thì chính là không thích. Chính là vì người trong lòng là người khác, anh nỗ lực lâu như vậy, đã mệt mỏi, không muốn cố gắng nữa. Gả cho anh đi, anh không thể so với người đàn ông mà gia đình của em sắp xếp cho em hay sao? Tiêu Dật Phàm vội vàng nói, tại sao, tôi nói tôi không quan tâm đến đêm đó, hưởng thụ không chỉ có một mình anh không phải cảm thấy áy náy hay đau lòng gì hết. Anh cũng nói, vậy rồi, anh muốn cưới em, anh nói cưới liền cưới sao, anh cũng không xem tôi là ai. Hoa Nhã vừa nói xong liền bị tên lưu manh Tiêu Dật Phàm chặn miệng. Dùng phương thức gì, chính là dùng miệng. Đây chính là người đàn ông quen dùng kỹ xảo, hơn nữa cũng là phương pháp vô cùng hữu hiệu. Chỉ thấy lúc vừa mới bắt đầu thì Hoa Nhã còn không ngừng giãy giụa, không ngừng vỗ vào Tiêu Dật Phàm, nhưng anh vẫn không buông ra. Từ từ cô cũng bỏ qua tay vốn không ngừng vỗ vào lồng ngực anh cũng đã vòng vào cổ anh. Đàn ông các anh thích như vậy à, Trang Nhã Khinh nói. Nhưng hình như Cố Triệt chưa từng làm như vậy với cô, đây chính là tiếc nuối. Cũng không biết hôn lễ này đã thúc đẩy bao nhiêu đôi. Mọi người không chỉ thấy hai người Trang Nhã Khinh và Cố Triệt mà người đi cũng đã xem xong kịch hay, thật sự là nhiều hỉ lâm môn. Nhiều hỉ lâm môn là biến thể của song hỉ lâm môn, có nghĩa nhiều chuyện vui đến cửa, buổi tối. Em có muốn đi tắm trước không? Cố Triệt xoay xoay tay, nhếch miệng nói. Đây là đêm động phòng hoa chúc của bọn họ, trong lòng Cố Triệt rất hồi hộp. Cũng không biết tại sao, cũng không phải là chưa từng làm. Nhưng anh vẫn rất xem trọng tối nay, vô cùng quan trọng. Cùng nhau tắm đi, Trang Nhã Khinh lên tiếng mời. Như vậy không tốt đâu. Hiển nhiên âm thanh cự tuyệt của Cố Triệt hơi yếu ớt, thật ra thì anh thật sự rất muốn đi, sao không tốt? Trang Nhã Khinh nhướng mày. Cố Triệt nhìn mặt Trang Nhã Khinh một chút, nhìn bụng cô một chút, bụng của em có cục cưng của chúng ta. Cố Triệt nói, đúng vậy, vốn là anh cũng định hai người tắm xong sẽ trực tiếp đi ngủ, 3 tháng đầu bảo bảo rất dễ mất cho nên cần phải cẩn thận, cho nên anh cũng chỉ có thể nhịn không thể quá ích. Kỳ chỉ nghĩ đến mình, em biết rõ, không sao, không được, anh sợ tổn thương bảo bảo. Cố Triệt nói, Trang Nhã Khinh cười, nhẹ nhàng vuốt bụng của mình, khẽ mở môi đỏ mọng, Triệt anh quên em làm gì sao? Tự em đã nghiên cứu chế ra thuốc giữ thai tốt nhất, hơn nữa lúc nãy cũng uống rồi. Chính là tối nay để cho em mang 50 kg chạy 10 km, con cũng sẽ không chuyện gì, tuyệt đối vui vẻ. Em, đúng vậy, y thuật của em mà anh còn chưa tin sao, huống chi em còn có huyết nhan, nó cũng sẽ không để bảo bảo có chuyện. Thật không, em vô cùng chắc chắn, được chưa? Biết là Cố Triệt lo lắng cho con, Triệt nhất định sẽ là một người cha tốt, dĩ nhiên cũng là một ông xã tuyệt vời. Cố Triệt rầm rầm đứng dậy, sau đó kéo Trang Nhã Khinh vào phòng tắm. Đóng cửa phòng tắm, Cố Triệt không thể chờ đợi mà hôn lên đôi môi đỏ mỏng. Kiều diễm ướt át quyến rũ lòng người của Trang Nhã Khinh. Thật mềm, rất ngọt, Triệt. Cố Triệt không chút kiêng kỵ hôn Trang Nhã Khinh, tay âm thầm đưa vào trong quần áo của Trang Nhã Khinh, nắm nơi trở nên lớn đẫy đà bởi vì có đứa bé. Buổi tối này, Cố Triệt rất điên cuồng, nhưng cũng rất cẩn thận. Trong lòng anh vẫn còn có một chút băn khoăn. Trời đã sáng rất nhanh, Cố Triệt nhận được điện thoại từ quân khu, đột nhiên ngồi dậy, đang định chuẩn bị mặc quần áo rời đi. Trang Nhã Khinh bị động tác của Cố Triệt đánh thức nên cũng thức dậy, không cần quan tâm cô không một mảnh vải bên trong, chăn tụt xuống ở bên hông cũng không quan tâm, cô nằm ở trên lưng của anh. Trên lưng, trên cổ hai người, khắp nơi đều là dấu vết nhỏ nhỏ đỏ đỏ, có thể thấy được tối hôm qua hai người chiến đấu tốt bao nhiêu. Triệt, hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta kết hôn, không đi quân khu có được không? Anh có nhiệm vụ, nhưng, hôm qua chúng ta mới vừa kết hôn, chẳng lẽ anh cũng không muốn nghỉ ngơi cùng em nhiều hơn một chút sao? Vẫn còn sáng sớm, anh muốn đi sao? Trang Nhã Khinh ôm Cố Triệt ma sát anh, tiếp xúc ấm áp, cảm giác mềm nhũn khiến trong lòng Cố Triệt kích động. Cố Triệt lật người ép Trang Nhã Khinh dưới người. Sao anh lại cưới một tiểu yêu tinh không biết thỏa mãn như thế này chứ? Nói xong, anh cúi đầu hôn lên mang tai cô. Ha ha, Triệt, em chính là không biết thỏa mãn. Trang Nhã Khinh cũng mới phát hiện tại sao cô cứ mãnh liệt muốn ngắm như vậy. Trước kia chưa từng như vậy. Khi Trang Nhã Khinh tỉnh lại lần nữa thì đã là buổi trưa, ánh mặt trời đã chiếu vào từ ban công ấm áp làm cho người ta cảm thấy mềm yếu. Sờ bên cạnh một cái, quả nhiên đã trống không, không có ai. Nằm ở chỗ đó, ngay cả trong chăn cũng đã lạnh lẽo, không ấm nữa. Trang Nhã Khinh có thể thông cảm cho Cố Triệt, cô cũng nghe được cú điện thoại kia, lúc nãy chính xác là cô quá tùy hứng. Thở dài, Trang Nhã Khinh chuẩn bị đứng dậy ăn cơm trưa, vận động thời gian lâu như vậy, Trang Nhã Khinh cũng cảm thấy đói bụng. Rất đói, thân thể còn hơi đau nhức nhưng cô cũng có thể cảm thấy lạnh lẽo truyền tới, chắc là Triệt bôi thuốc cho cô. Thật là một người đàn ông biết chăm sóc, Trang Nhã Khinh lần nữa cảm thấy may mắn vì lựa chọn của mình. Buổi tối, đã không khác rạng sáng bao nhiêu thì Cố Triệt mới trở về. Trang Nhã Khinh cũng dịu dàng hiền lành như những người vợ khác, nhìn thấy chồng của mình trở lại thì giúp chồng cởi áo khoác xuống. Sao chưa ngủ, Cố Triệt biết bây giờ đã khuya lắm rồi, cho là anh trở về thì Nhã Nhã cũng đã ngủ. Không ngờ, Nhã Nhã vẫn ngồi trên ghế salon lên mạng, chờ anh về nhà. Dây cung trong lòng lại lần nữa mềm mại, âm nhạc xúc động lòng người. Chờ anh đó, bận bịu cả ngày rồi, có mệt hay không? Anh đến ghế salon ngồi một lát trước đi, em nấu bữa ăn khuya cho anh, em đi làm rồi bưng tới cho anh. Cũng biết anh có thể sẽ rất khuya mới trở về cho nên vẫn giữ ấm. Người trở lại lúc nào cũng có thể ăn. Trang Nhã Khinh nói xong thì kéo Cố Triệt ngồi xuống phía trên ghế salon, sau đó tự đi vào phòng bếp. Thơm quá, mở nắp ra, một mùi thơm nồng nặc cũng đã bay ra ngoài. Mùi thơm nồng nặc nhưng lại không làm cho anh cảm thấy buồn bực. Thích là được rồi, ăn đi, nếu Trang Nhã Khinh muốn làm một người vợ hiền, một chút vấn đề cũng không có. Bà xã cưới được em là may mắn lớn nhất cả đời anh. Nói gì đó, buồn nôn như vậy, mặc dù em rất thích. Được, ăn đi, Triệt thật là càng ngày càng biết nói chuyện, cô càng ngày càng thích Triệt rồi. Ha ha, thích là được, Cố Triệt dùng nguyên câu mà Trang Nhã Khinh nói trở lại. Buổi tối, hai người ôm nhau ngủ, Trang Nhã Khinh dán vào Cố Triệt ngủ, tay anh khoác vào ngang hông cô, bàn tay không ngừng vuốt bụng cô. Nhã Nhã, bà xã thật sự cảm ơn em. Cảm ơn em cái gì? Cảm ơn em yêu anh, cảm ơn em nguyện ý sinh con vì anh. Cố Triệt nói, em là vợ anh, không yêu ngươi, không sinh con cho anh thì sinh cho ai, thật là. Trang Nhã Khinh chọc Cố Triệt cười, thật vui vẻ, thật hạnh phúc. Đột nhiên cảm thấy ông trời sắp đặt như vậy là để cho cô tìm được Cố Triệt, tìm được hạnh phúc chân chính thuộc về cô. Ban đầu chính cô cũng thật sự có lúc sẽ oán giận trời cao đối xử không công bằng với cô như vậy, chuyện đó lại có thể xảy ra ở trên người cô thì ra là vì để cho cô lấy được người tốt hơn. Cô có cha thương yêu, mặc dù cha đã qua đời, nhưng đó là trí nhớ cô chân quý nhất. Mọi người ở Lăng Thiên Môn cưng chiều, có Cố Triệt yêu thương và chiều chuộng, có cha mẹ chồng mến, bây giờ cũng có những đứa con đáng yêu, thật sự cả đời người phụ nữ có nhiều đó là đủ rồi. Tối hôm qua chúng ta, con không có sao chứ? Cố Triệt vẫn có một chút lo lắng. Không có sao, yên tâm đi. Tối nay anh còn muốn cũng không sao. Hai người ôm nhau thật chặt, không có một chút cách ngăn, lòng cũng dựa vào nhau, khoảng cách hai trái tim sao gần thế. Ngoài cửa sổ trăng sáng nhìn ấm áp ở bên trong phòng cũng không nhịn được cười. Đẩy mây mù ra, hâm mộ hai người hạnh phúc, ngày hôm sau nữa Trang Nhã Khinh phá lệ không ngủ nướng, cũng không có quyến rũ anh như hôm qua, dù sao cũng sớm mặc đồ dàn di được làm theo yêu cầu vào. Người, em đang làm gì vậy? Mặc quần áo, sao em mặc quần áo này? Em thích không được sao? Ra cửa Trang Nhã Khinh theo thật sát sau lưng Cố Triệt, anh đi cô cũng đi, anh ngừng, cô cũng ngừng. Cố Triệt im lặng, xoay người, hỏi em cứ đi theo anh làm gì? Canh gác, Trang Nhã Khinh đáp lời hợp tình hợp lý. Thật ra thì Trang Nhã Khinh cũng có mục đích khác, cô muốn nhìn xem chuyện này có phải thật sự nghiêm trọng vậy hay không? Nghiêm trọng đến nông nỗi phải xung đột vũ trang. chuyện trong xã hội, đương nhiên Trang Nhã Khinh vẫn hiểu rõ một chút. Trên mạng, qua báo chí tất cả đều đăng tin tức giữa hai nước, quan hệ hai nước đã đến lúc gay cấn. Cô muốn biết có phải thật sự muốn chiến tranh hay không, nếu như là vậy thì cô sẽ đi cùng anh, cô không thể nào ngoan ngoãn ở trong nhà chờ anh trở lại, đó không phải là tác phong của cô. Cô không phải phụ nữ, tay trói gà không chặt, cô có thể bận rộn bên cạnh Cố Triệt, vậy thì tại sao cô không đi giúp đỡ chồng của cô chứ? Nhã Nhã, đừng làm rộn, anh có chuyện quan trọng. Mà chuyện quan trọng thì Nhã Nhã không biết là tốt nhất. Không phải là xử lý hai nước vấn đề sao, cũng không phải là sẽ đánh nhau, em cũng chuẩn bị rồi. Trang Nhã Khinh không muốn nghe Cố Triệt cự tuyệt cô nên liền chui vào chiếc Hummer của anh, ngồi ở vị trí kế bên tài xế, buộc dây an toàn. Nhã Nhã, đừng nói nữa, em quyết định hôm nay em nhất định phải theo. Đến quân khu, Trang Nhã Khinh nhìn thấy mọi người chờ xuất phát đều ở đây huấn luyện, vẻ mặt đều rất nghiêm túc, cũng không cười đùa giỡn như trước nữa, xem ra chuyện quả thật đến mức vô cùng nghiêm trọng. Bộ dáng của mọi người không phải là chuẩn bị vì đánh giặc sao? Trang Nhã Khinh nhìn cửa phòng làm việc của Cố Triệt, thấy rất nhiều người chức lớn, phần lớn họ đều tới hôn lễ, người đứng đầu giới chính trị, tư lệnh, cho nên Trang Nhã Khinh cũng nhìn thấy Trì Liệt ngồi ở bên trong, vẻ mặt nghiêm túc. Em ở bên ngoài đi, Cố Triệt nói. Được, Trang Nhã Khinh gật đầu đồng ý, dù sao thì nếu như cô cũng đi theo vào thì ảnh hưởng không tốt tới Cố Triệt, không khỏi có người sẽ nói xấu. Cô muốn nghe, không vào được thì cũng có thể nghe. Sao không để cho vợ cậu vào? Trì Liệt nói, những chuyện này không để cô ấy biết được sẽ tốt hơn. Cố Triệt ngồi vào chỗ ngồi của anh, từ chỗ ngồi là có thể nhìn ra được thân phận, địa vị của Cố Triệt cao thế nào. Có chuyện cần thương lượng, không cần Cố Triệt phải đi qua mà là anh muốn ở bên này. Hơn nữa ở phòng làm việc của anh cũng chính là cái ghế của Cố Triệt, còn lại đều thờ ơ. Người khác cũng ngồi lãnh đạm nhìn Cố Triệt, mọi người thấy chuyện này thế nào? Cố Triệt cũng không vội vã tỏ thái độ, hỏi ý kiến của người khác trước. Tôi cảm thấy trận chiến này vẫn không đánh thì tốt hơn. Dù sao đánh giặc thì người chịu khổ là nhân dân, một chính trị gia nói, không được, trận này phải đánh, không thể để cho bọn họ xem thường chúng ta, nếu như chúng ta còn im hơi lặng tiếng như vậy thì sau này những quốc gia khác cũng sẽ chạy tới xâm chiếm quốc gia chúng ta thì sao? Tư lệnh vỗ bàn một cái, căm hận nói, nhưng cái gì mà nhưng, các người làm lãnh đạo cuộc sống an nhàn, thoải máu nên không muốn đánh trận tìm nhân dân để lấy cớ sao? Nhưng nếu một khi chiến tranh bắt đầu, nói không chừng đó không chỉ là vấn đề hai quốc gia chúng ta, trong đó dính dấp rất nhiều vấn đề. Vấn đề thì vấn đề, chẳng lẽ chúng ta là nước thứ hai trên thế giới mà sợ một nước R nho nhỏ như vậy hay sao? Chúng ta không thể ngồi đợi đánh chết, mặc cho bọn họ cưỡi lên trên đầu của chúng ta mà đi tiểu. Tư lệnh càng nói càng kích động, gần như muốn khống chế không được tâm tình của mình. Cố Triệt bảo ông ngồi xuống, chú cảm thấy nên làm như thế nào mới phải? Cố Triệt nghiêng đầu, hỏi Trì Liệt. Trì Liệt suy nghĩ một chút rồi nói, tôi cảm thấy trận đánh này vẫn phải đánh thôi. Mặc dù cách nói đó cũng là sự thật, đánh giặc thì chịu khổ là nhân dân. Nhưng bây giờ nhân dân của chúng ta yêu cầu đánh giặc. Mọi người đều là yêu nước, đều không hy vọng lãnh thổ quốc gia bị xâm chiếm. Đánh giặc cũng là thuận theo lòng dân, chuyện thuận theo lòng dân thì nhất định sẽ thành công. Huống chi tư lệnh thường nói không sai, nếu như không đánh thì các quốc gia khác sẽ xem thường chúng ta, nhân dân của ta sẽ càng thất vọng với chúng ta. Nếu là nhân dân mất lòng tin với chúng ta, không tin tưởng chúng ta, như vậy thì quốc gia chúng ta xong rồi. Cố Triệt vỗ vỗ tay, nói không sai, tôi cũng cho là như vậy, trận đáng này phải để bọn người đã khi dễ chúng ta không phải quả hồng mềm, nước R chỉ coi như là giết gà dọa khỉ, chúng ta nhất định phải đặt oai phong cho nhân dân. Như vậy thì những quốc gia khác mới có thể kiêng kỵ chúng ta, nhân dân của chúng ta mới có thể ủng hộ chúng ta. Quân trưởng cô, không phải anh mới kết hôn, người phản đối đánh giặc nói, chuyện của người là chuyện nhỏ, chuyện của quốc gia là chuyện lớn. Huống chi tôi lại có đủ lòng tin là trận đánh này có thể thắng, cũng không phải là tôi một đi không trở lại, tin tưởng vợ tôi sẽ hiểu và ủng hộ tôi. Quân trưởng cô thật là có phúc lớn, có người vợ hiểu chuyện như vậy. Được rồi, chuyện cứ quyết định như vậy, trận đánh này chúng ta phải đánh, hơn nữa phải đánh thật đẹp. Cuối cùng Cố Triệt tuyên bố kết luận này. Thật ra thì lúc biết được du học sinh, khách du lịch dân thường của quốc gia mình ở nước R còn có ca sĩ, minh tinh điện ảnh lưu diễn một vài tuần bị nước R giam giữ thì anh cũng đã quyết định phải đánh trận này rồi, hội nghị này chỉ là một hình thức mà thôi. Chuyện hình thức vẫn phải có một chút, Trang Nhã Khinh đoán không sai, quả nhiên phải đánh. Nghe xong chuyện cô muốn nghe, Trang Nhã Khinh đang định rời đi thì bị Tôn Bính Nguyên phát hiện. Phu nhân, người ở bên ngoài làm gì? Tôn Bính Nguyên nói, người ở bên trong đã biết, nhất là Cố Triệt. không ngờ Trang Nhã Khinh đã đến mức này rồi, ở bên ngoài nghe lén mà bên trong lại không phát hiện. Nhã Nhã, em ở bên ngoài làm gì? Cố Triệt mở cửa, em vừa lúc đi ngang qua. Ừ, em chuẩn bị đi đâu? Em muốn đi xem bọn họ huấn luyện một chút. Vậy thì đi. Ừ, Tôn Bính Nguyên biết mình hình như làm một chuyện sai lầm. Chuyện Cố Triệt quyết định thì cũng không ai thay đổi được. Trang Nhã Khinh biết đây là vấn đề nguyên tắc của anh. Chuyện đã xảy ra như vậy, đừng nói là Cố Triệt, chính cô cũng đang giận. Em muốn đi đâu? Anh biết mà, em cũng muốn đi theo anh đánh trận chiến này. Không được, em là một người phụ nữ, đi tới đó làm gì? Huống chi trong bụng còn có con nữa. Tại sao phụ nữ thì không thể đi? Ngày xưa còn có Hoa Mộc Lan tổng quân, Mộc Quế Anh làm thống soái đấy thôi. Trương Băng trong quân khu các anh cũng là nữ, cũng không phải là phải đi sao? Trang Nhã Khinh nói, không được, dù sao em thì không cho. Phép đi, đi không phải làm cho anh thêm lo lắng, không thể an tâm đánh giặc sao? Đánh giặc không phải ai cũng có thể nói được rõ ràng, súng không có mắt ngộ nhỡ thương tổn tới Nhã Nhã, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Trang Nhã Khinh không muốn tranh cãi với Cố Triệt nhưng đi thì cô nhất định phải đi. Biết Cố Triệt lo lắng cho con, lo lắng cho an nguy của cô, nhưng sao cô có thể yên tâm thoải mái ở nhà hưởng thụ, để một mình Triệt ở bên ngoài chiến đấu được. Chuyện như vậy cô làm không được, huống chi thật ra Triệt biết thực lực của cô, mặc dù lần đó thua, nhưng cô còn chưa dùng huyết nhan. Có huyết nhan bảo vệ, Trang Nhã Khinh tin tưởng vào bản thân. Đợi đến khi Cố Triệt đi tắm rửa, Trang Nhã Khinh gọi điện thoại cho Tiêu Dật Phàm. Có thể giúp em đặt một vé máy bay đến nước R nước không vậy? Muốn Tiêu Dật Phàm giúp một tay, cũng không phải đạo lý tốt đẹp gì. Bây giờ tự thân cô cũng không có thế lực gì, cô có thể đặt nhưng vẫn phải dựa vào thế lực của Triệt mới được. Hai nước đã đến mức độ phải chiến tranh, vé máy bay cũng không dễ đặt. Tiêu Dật Phàm sẽ có biện pháp. Được, trong lòng Tiêu Dật Phàm biết Trang Nhã Khinh muốn làm gì, anh khuyên cũng không được. Thay vì để Nhã Nhã lại đi tìm người khác giúp đỡ thì còn không bằng chính anh. Trang Nhã Khinh ngồi máy bay đến nước R sớm một chút, để lại cho Cố Triệt một tờ giấy. Triệt, em đến nước R trước, anh không cần lo lắng cho em nhất định sẽ chăm sóc thật tốt cho mình. Em sẽ ở bên này để mở đường cho anh nhé. Cố Triệt tỉnh lại, thấy được tờ giấy. Tối hôm qua anh cũng không có một chút phòng bị, đã uống canh Nhã Nhã nấu cho anh, không ngờ, Nhã Nhã bỏ thuốc vào trong. Cho nên mới để Nhã đi, anh ngủ thẳng tới lúc này. Vốn là định chuẩn bị một tuần, nhưng bây giờ, một giây anh cũng đợi không được. Nhã Nhã còn đang ở bên kia, lo lắng Nhã Nhã sẽ xảy ra chuyện, cho nên anh nhất định phải qua đó sớm một chút mới được. Cố Triệt đến quân khu, sắp xếp xong xuôi tất cả, nghĩ xong chiến lược và cách đối phó, ngày hôm sau liền mang theo quân đội của mình, Hải, Lục Không, ba thứ quân, đồng loạt đi đến nước R. Cố Triệt không tìm được Trang Nhã Khinh, chiến tranh đã bắt đầu, anh lại không thể rời bỏ nơi này, cho nên không thể làm gì khác hơn là lẳng lặng chờ đợi tin tức của cô. Ở tiền tuyến, cả ngày lửa đạn, Cố Triệt chỉ huy ở phía sau, vừa bấm số điện thoại của Trang Nhã Khinh, vẫn tắt máy. Mẹ nó, Nhã Nhã, rốt cuộc em chạy đi đâu? Chẳng lẽ em cũng không biết anh sẽ lo lắng sao? Chiến tranh đã kéo dài một tháng, hai bên vẫn không ngừng đánh nhau. Trong mưa bom lửa đạn, Cố Triệt đứng vững vàng ở hậu phương phòng thủ mạnh mẽ của quân đội nước Z chỉ huy, bố trí. Cũng lo lắng, đất nước sau lưng, khí thế khoáng đạt sau lưng, cất giấu một trái tim lo lắng. Nếu Nhã Nhã có chuyện gì xảy ra, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho các người, tôi nhất định phải san bằng nước của các người, nước các người sẽ bị san thành bình địa. Cố Triệt cầm ống nhòm, cắn răng, hung hăng nói. Nhã Nhã, em thật đúng là có bản lĩnh mà. Sau khi trở về, xem anh trừng phạt em như thế nào. Cố Triệt nghĩ, chiến tranh, lúc nào thì mới có thể kết thúc đây? Cố Triệt còn đang nghĩ, thời gian lại trôi qua, chiến tranh, toàn bộ đánh 3 tháng. Cố Triệt cử người đi ra ngoài, hoặc là nếu không có tìm được, hoặc là giống vậy thì không cần phải trở lại, ngay cả một chút tin. Tức cũng không có, Tiêu Dật Phàm cầm lấy một bình giữ nhiệt đưa cho Cố Triệt, uống nước đi. Tiêu Dật Phàm nói, Cố Triệt lạnh lùng liếc mắt nhìn Tiêu Dật Phàm, trong ánh mắt lạnh lẽo khiến Tiêu Dật Phàm ngẩn ra. Cười khổ, Triệt không nên lo lắng, Nhã Nhã chắc không có chuyện gì đi. Vốn là anh cho rằng chuyện sẽ không nghiêm trọng như vậy. Nhưng bây giờ đã 3 tháng, cả 3 tháng đều không thấy Trang Nhã Khinh. Nhã Nhã, rốt cuộc em đi đâu? Em không về nữa thì anh lo lắng anh sẽ chết trong ánh mắt của Triệt mất. Tiêu Dật Phàm tuyệt đối tin tưởng, nếu như Trang Nhã Khinh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Cố Triệt tuyệt đối sẽ đoạn tuyệt tình nghĩa anh em với anh luôn. Phải biết tình hình của Trang Nhã Khinh, sao đến được nước R, đối với Cố Triệt mà nói còn không thể đơn giản hơn nữa. Dĩ nhiên Cố Triệt biết là Tiêu Dật Phàm giúp một tay. không trực tiếp đấm một quả đấm thì đã coi như anh có thể nhịn rồi. Báo cáo quân trưởng, nói, trong đền thờ nước R chúng tôi phát hiện nhân vật khả nghi. Nhưng người đó hành động vô cùng mạnh mẽ, chúng tôi vừa nhìn thấy thì người đó đã biến mất. Cô ấy có hình dáng gì? Rất có thể chính là Nhã Nhã. Không thấy rõ, nhưng đối phương mặc trang phục màu đen bó sát người, bởi vì bó sát người nên chúng tôi nhìn thấy bụng của cô ấy hơi lớn. Tôi biết rồi, anh đi xuống đi. Vậy nhất định chính là Nhã Nhã rồi. Sao Nhã Nhã chạy đến đền thờ quan trọng nhất nước R nước? Lúc nào thì mới cho lòng anh bớt lo một chút, anh không thể rời đi được nơi này, cần anh chỉ huy tôi sang đó tìm Nhã Nhã nhé. Tiêu Dật Phàm nói, anh muốn lấy công chuộc tội một chút, nếu không anh sẽ bị triệt giết chết mất. Hai cũng do anh hết, sao lại đồng ý yêu cầu của Nhã Nhã nữa, mang Nhã Nhã không bị thương chút nào về. Dạ quân trường, Tiêu Dật Phàm chào một cái, lặng lẽ rời khỏi căn cứ tác chiến. Đây là địa điểm hai nước không hẹn mà cùng lựa chọn. Là một khu núi tương đối vắng vẻ, địa thế nơi này rộng lớn, người khá thưa thớt, cũng là một địa phương tác chiến tốt. Ít nhất có thể giảm bớt tổn thương đến nhân dân vô tội. Sao anh lại tới đây? Lần này Tiêu Dật Phàm không phải tìm được Trang Nhã Khinh ở đền thờ mà là trong viện bảo tàng quan trọng nhất nước R. Tiêu Dật Phàm đi vào đã nhìn thấy Trang Nhã Khinh vác một cái túi lớn, bỏ một vài thứ nhỏ nhỏ trong viện bảo tàng vào túi. Tay kia đã xách chưa hơn phân nửa. Em đang làm gì vậy? Không thấy sao, em đang lấy đồ. Tiêu Dật Phàm kéo khóe miệng của anh ra, cho là Nhã Nhã muốn mua vé máy bay tới nước R là để trợ giúp Triệt. Đánh giặc không ngờ là đang trộm đồ. Em lấy đồ người ta làm gì? Giọng của Tiêu Dật Phàm rất nhỏ. Bọn họ len lén vào, bên ngoài còn có rất đông bảo vệ, một khi âm thanh quá lớn thì cũng sẽ bị phát hiện. Không cần quá lo lắng, bọn họ đã bị em khống chế. Đừng nhìn bọn họ vẫn còn đang tuần tra, toàn bộ đều bị em thôi miên, sẽ không tới quản đâu. Còn nữa toàn bộ những cơ quan kia cũng bị em phá rồi, nếu không thì anh cho rằng anh có thể dễ dàng đi vào. Trang Nhã Khinh vừa nói vừa cầm vật phẩm chân quý trong viện bảo tàng người khác. Thật không nghĩ tới là em còn có bản lĩnh này, anh nghĩ không tới còn nhiều. Đã đến như vậy rồi thì giúp em cất giấu đi. Trang Nhã Khinh đưa một túi khác cho Tiêu Dật Phàm, Tiêu Dật Phàm nhận lấy tiếp giật giật khóe miệng của mình. Hết cách rồi, Tiêu Dật Phàm vẫn lấy giúp một tay. Lúc đang định cầm một thứ thoạt nhìn rất đáng giá thì Trang Nhã Khinh nói, không cần thứ đó. Tại sao, thoạt nhìn rất đáng tiền mà, hơn nữa rất khéo léo. Đó là của nước R, em lấy những đồ họ lấy của quốc gia chúng ta. Lấy thì cũng lấy, không lấy là uổng phí. Tiêu Dật Phàm nói, anh không rõ những gì là của nước R, những gì là của nước mình cho nên mới nói như vậy. Nhưng Tiêu Dật Phàm nói vậy nên đã nhắc nhở Trang Nhã Khinh. Đúng vậy, dù sao cũng lấy rồi, hơn nữa đến lúc đó những thứ đồ này cũng sẽ không còn tồn tại, không lấy là uổng phí. Trang Nhã Khinh vòng trở lại, lấy thứ mình thích nhìn đáng tiền, hơn nữa đồ dễ dàng lấy đi, toàn bộ đều cất vào túi của mình. Chúng ta đi thôi, hai túi cũng đã đầy, Trang Nhã Khinh mới hài lòng nói. Sau đó Trang Nhã Khinh chui vào một cái đường hầm nho nhỏ. Sao em biết nơi này có một đường hầm tối vậy? Tiêu Dật Phàm không hiểu, đây chính là căn cứ quan trọng của người khác. Ha ha, Trang Nhã Khinh không giải thích gì. Thật ra thì cô có thể thuận lợi như vậy chính là bởi vì lần trước lão già đưa lễ vật cho Triệt. Cô có thể gặp qua là không quên được, cho nên toàn bộ nội dung bên trong đều nhớ. Cụ thể tại sao phía trên đó không chỉ có phân bố địa khu nước R, có vị trí căn cứ trọng điểm nước R, còn có mật đạo trong viện bảo tàng, trong đền thờ nước R, cô không rõ lắm. Chính là do cô nhớ mà thôi. Thuận lợi đi ra ngoài, Trang Nhã Khinh đưa Tiêu Dật Phàm tới chỗ cô ở, là một nhà dân bỏ. Xem ra tương đối đơn sơ. Sao em ở nơi thế này? Em lấy những thứ đồ này thì có thể ở khách sạn lớn không? Em có thể đi mua biệt thự không? Những quản giáo kia rất nghiêm khắc. Lúc trước nơi này chính là người của nước chúng ta, chỉ là đã bị giam. Giữ cho nên em liền vào ở nơi ở lớn, đơn sơ, vắng vẻ. Còn biết nơi này có thứ đáng giá như vậy? Ai có thể nghĩ đến người đi trộm những thứ đó của bọn họ sẽ ở một chỗ như vậy? Huống chi đơn sơ một chút nhưng vẫn rất sạch sẽ. Hơn nữa đây là nơi ở của người nước Z chúng ta, bên trong đều là phong cách của nước chúng ta, em ở rất thoải mái. Trang Nhã Khinh giải thích rồi đưa Tiêu Dật Phàm đi tới căn phòng dưới đất. Tiêu Dật Phàm đi vào liền phát hiện trong tầng hầm ngầm đầy bảo vật. Em trộm nhiều như vậy sao? Tiêu Dật Phàm kinh ngạc, đây không phải là trộm, đây là lấy. Em tới đây lâu như vậy mà mới lấy ít thế này, em còn cảm thấy chưa đủ đấy. À, sao em tắt di động? Triệt vẫn rất lo lắng cho em, vẫn luôn tìm em. Em biết em thấy anh ấy cử người tới, chỉ là bây giờ còn chưa đến lúc bọn em gặp nhau. Lập tức, rất nhanh thôi, tất cả cũng sẽ kết thúc. Trang Nhã Khinh chợt cười, là một nụ cười tươi mà từ trước đến nay Tiêu Dật Phàm chưa từng nhìn thấy. Em cũng không thể vẫn mãi không liên lạc với bọn anh. Em sẽ trở về nói xin lỗi, nhưng bây giờ em thật sự không thể trở về. Trở về rồi thì Triệt cũng sẽ không để cho cô ra ngoài nữa. Chuyện của cô còn chưa có làm xong. Em, anh trở về giúp em mang tin về đi, nói anh tìm được em rồi, em rất an toàn, cụ cưng cũng rất an toàn. Cô ra ngoài đã mang đủ những vật phẩm cần thiết rồi. Thuốc mọi loại thuốc đều có, thuốc giữ thai thì dĩ nhiên là không thiếu được, hiện tại cục cưng còn an nhiên nằm ở trong bụng của cô thật sự rất biết điều, rất nghe lời. Biết mẹ có chuyện làm, tình hình nôn nghén đều rất ít cũng không hành hạ mẹ. Không được, anh gặp được em thì phải dẫn em trở về, trừ phi em. Muốn anh bị Triệt bắn một phát chết luôn, em muốn làm gì, anh giúp em, sẽ thuận tiện rất nhiều. Em đã có người giúp đỡ, Trang Nhã Khinh nói, chỉ là thêm một người cũng không nhiều lắm đâu. Phá Thương đi ra, tiếp theo là Thanh Phong, Lưu Vân, Phá Trần, Hạ Tĩnh Thiên, còn có bọn tiểu đệ mà Trang Nhã Khinh thu nhận. Thì ra là nhiều người như vậy, vậy thì an toàn rồi. Sao mà anh lại lo lắng như vậy? Lúc đầu quả thực là chỉ có một mình Trang Nhã Khinh, sau đó tất cả bọn họ đều lục tục tới đây. Trang Nhã Khinh thu nhận tiểu đệ, đương nhiên là được cô kêu tới. Bên trong cũng không có Trọng Trấn, bởi vì cô đã sắp xếp anh ta giả bộ tên ăn xin để đối phó người của Vân Đường. Chỉ là cũng đã mấy tháng, còn chưa có tin tức. Trang Nhã Khinh lo lắng anh ta đã xảy ra chuyện, nhưng vẫn không liên lạc được. Lúc này có người gõ cửa, là ám hiệu Trang. Nhã Khinh nghĩ ra, tôi đã về, Trọng Trấn đi vào, nói. Thành công chứ, đúng vậy, vậy hàng tôi muốn đâu? Ở phía sau, Trang Nhã Khinh cùng mọi người đi ra ngoài cửa đã nhìn thấy một chuỗi xe tải dài lái tới. Cũng may bên cạnh có một nhà xưởng, hơn nữa bởi vì chiến tranh, hoặc chính là đầu quân đánh giặc hoặc là ẩn nấp tại nhà, tránh né khói lửa chiến tra NS cho nên cũng không có ai phát hiện hàng xe kỳ lạ này, cũng không có ai hoài nghi xe tải là không thích hợp. Xe dừng ở nhà xưởng bỏ hoang cách trước mặt không xa. Trang Nhã Khinh đi qua, mở tấm vải bố đắp phía sau xe tải, bên trong có một cái dương gì đó. Người Trọng Trấn mang tới giúp đỡ dọn hết mấy cái dương vào nhà xưởng. Rất nhiều, xấp xỉ hơn 300 dương. Sau khi mang vào xong, những người đó cũng đều rời đi. Nhã Nhã, đây là gì? Chiến tranh, anh cảm thấy đây là gì? Trang Nhã Khinh, cười, đưa ra tay mảnh khảnh mở cái dương ra. Bên trong, không phải là thứ áp lực gì, toàn bộ đều là thuốc nổ. Hàng đến, chúng ta cũng có thể hành động. Tiêu Dật Phàm nghe xong kế hoạch của Trang Nhã Khinh, hơi không đồng ý, giao chiến thì giao chiến, tại sao phải làm những thứ này? Tiêu Dật Phàm nói, em biết ngay mà anh không đồng ý, khẳng định Triệt cũng không đồng ý, nhưng đây không liên quan tới các anh, đây là ý tưởng của em, cũng không liên quan đến chiến tranh. Chính là em phải làm như vậy. Trang Nhã Khinh vuốt vuốt thuốc nổ trong tay, ngửi chất lượng thuốc nổ thật sự không tệ, thật là hết cách với em, thật ra thì anh cũng cảm thấy như vậy rất kích thích. Tiêu Dật Phàm chính là vì sau này giảng hòa được nên thật sự làm như vậy. Sợ rằng không phải dễ dàng hòa bình như vậy, nhưng Trang Nhã Khinh cũng không suy nghĩ đến những điều này. Giảng hòa sao, nước R của anh dẫn tới chiến tranh trước mà, sao chúng ta dễ dàng giảng hòa như vậy? Kích thích thì ra tay đi, nhiều thuốc nổ như vậy, đủ rồi. Ha ha, bọn anh đi, không cho phép em đi. Tiêu Dật Phàm nói, dù trong bụng Trang Nhã Khinh không có bảo bảo thì cũng là không thể để Nhã Nhã đi. Nơi đó quá nguy hiểm, nếu có chuyện gì xảy ra anh ăn nói như thế nào với anh em của mình? Em không đi hả, mọi người có thể biết đường hầm ở đâu sao? Có thể biết ở đó có cơ quan gì sao? Có thể biết rõ làm sao đi đến đó an toàn, có hiệu quả hiệu nhất sao? Trang Nhã Khinh nói, chuyện này nhất định phải do cô tự mình đi làm, nếu không cũng không có ý nghĩa, không phải sao? Em nói cho bọn anh biết, hoặc là viết ra. Không thể được, cuối cùng Tiêu Dật Phàm vẫn không nói lại Trang Nhã Khinh, bất đắc dĩ thỏa hiệp. Chỉ là Tiêu Dật Phàm đưa ra điều kiện chính là anh phải một tấc không rời đi theo bên cạnh Trang Nhã Khinh, bảo vệ an toàn cho cô. Cô đồng ý, đi theo bên cạnh cô mới là an toàn nhất. Chuyện phải tốn một vòng thì nhóm người Trang Nhã Khinh mới hoàn toàn xong. Hơn nữa còn tới không ít trợ thủ, để cho chúng ta chứng kiến thời khắc vĩ đại này rồi. Trang Nhã Khinh lộ ra một nụ cười tà ác, người nhìn thấy thì không khỏi rợn cả tóc gáy. Trang Nhã Khinh còn lấy điện thoại di động của mình ra, đi vội vàng nên không có mang máy chụp hình, đi mua cũng không kịp, cũng may là điện thoại di động quả táo do Lương Hy Tây đưa cho cô, Pixel thật sự rất tốt, nếu vẫn là điện thoại di động trước kia thì không thể không nói, cái điện thoại đó ngay cả camera cũng không có. Trang Nhã Khinh mở mục chụp ảnh, nhắm ngay phía trước. Lúc này, nhóm người Trang Nhã Khinh đang đứng ở lầu cuối của kiến. Trúc cao nhất nước R có thể nhìn hết nước R mà không sót thứ gì. Tòa cao ốc này mới xây dựng, còn chưa có xây dựng xong hoàn toàn, bên trong còn chưa lắp đặt thiết bị. Bởi vì chuyện chiến tranh nên công nhân xây dựng cũng không đi làm, tòa cao ốc này cũng dừng xây, chỉ là phía dưới khóa lại mà thôi, nhưng khóa đó không làm khó được nhóm người Trang Nhã Khinh. Vì vậy, dễ dàng đã lên được lầu cuối. Đếm ngược thời gian, 3, 2, 1, chữ 1 mới vừa rơi xuống, lúc đó âm thanh ùng ùng phát ra che giấu âm thanh rung động trời đất giống như là ông trời đang nổi giận. Ha ha, có hơi khoa trương một chút, giữa đám lửa ngút trời phía trước thả ra ánh lửa chói mắt kèm theo âm thanh ùng ùng, dễ nghe bao nhiêu, đẹp đẽ bao nhiêu. Đây vẫn là Trang Nhã Khinh tham khảo ở trong tiểu thuyết mà ra. Chỉ là cô không có bản lĩnh cao như người khác tốn mấy. Chục tỷ để trang bị đầy đủ dầu hỏa phía dưới nơi trọng yếu của cả thành phố quan trọng của người khác cuối cùng nổ tung. Cô cũng chỉ có một chút bom như vậy thôi, chỉ là cảm giác này thật đúng là thoải mái. Quả nhiên tiểu thuyết thật sự không lừa người. Trang Nhã Khinh mới vừa ghi lại một màn này thì nhận được điện thoại. Bà xã, em đang ở đâu? Có phải là em làm hay không? Giọng của Cố Triệt lo lắng từ đầu dây bên kia truyền tới. Ha ha, ông xã à, anh thật thông minh, vừa mới nổ tung mà anh đã nghĩ là do em rồi. Như thế nào, em tặng cho anh món quà không tệ chứ? Hài lòng không? Trang Nhã Khinh kiêu ngạo tự hào nói. Hài lòng, đáng chết, hài lòng. Cố Triệt nghiến răng nghiến lợi. Mặc dù thấy bên này nổ trong lòng anh khá thoải mái, nhưng anh thật sự rất tức giận. Nhã Nhã đáng chết lại ôm con chạy đi làm chuyện nguy hiểm nhất. Như vậy, phải biết làm được chuyện này là phải nguy hiểm cỡ nào, làm cho anh lo lắng cỡ nào. Hắc hắc ông xã, đừng nóng giận, không phải em rất tốt sao? Em lập tức trở về, chờ em. Hôn một cái, dạ dạ, bye bye. Trang Nhã Khinh vội vàng cúp điện thoại, le lưỡi một cái. Xong rồi, chồng thân yêu đã tức giận. Vậy em còn không mau trở về dụ dỗ đi. Hai, Trang Nhã Khinh không còn cách nào khác. Thật ra thì lúc vừa mới bắt đầu thì cô định thả người nước sét bị tạm giữ ra ngoài. Sau đó suy nghĩ lại một chút thì vẫn nên quên đi. Cô lén cứu ra thì không có một chút lực tác động nào, muốn cho bọn họ đầu hàng, muốn cho bọn họ nhận thua, muốn cho bọn họ thả tất cả người nước sét bị giam giữ ra, như vậy mới có thể hơi hài lòng được một chút. Có lẽ cách lúc đó đã không xa, Cố Triệt nghe tiếng tốt tốt bên kia thì biết là Trang Nhã Khinh cúp. Điện thoại của anh, chờ anh trừng phạt người phụ nữ không nghe lời như em đấy. Cố Triệt nói, mẹ nó, lấy thuốc nổ gì, anh muốn là nổ còn sợ không có thuốc nổ sao? Nhẹ nhàng quăng một cái ít nhất cũng 1/3 nước R còn cần cô đặt bom sao? Chỉ là cũng không tệ lắm, cảm thấy những đám lửa lớn này chắc hẳn không chỉ có Nhã Nhã đặt bom. Nếu như anh không có đoán sai thì một trong những nơi Nhã Nhã làm nổ tung chính là kho vũ khí nước R bọn họ. Ai bảo vị trí thực sự của kho vũ khí nước R bị bọn họ giữ ở trong tay? Anh làm không được chuyện đó, nhưng có Nhã Nhã làm giúp cũng tốt. Chỉ là, chuyện đã hoàn thành, toàn bộ những người khác cũng đã đi, chỉ còn lại Trang Nhã Khinh còn có Tiêu Dật Phàm, hai người. Trang Nhã Khinh nhìn xuống tầng hầm dưới đất, những thứ này đều là bảo vật. Yên tâm, sẽ không có người nào biết, ở phía dưới có báu vật đâu, những thứ đồ này sẽ không vứt bỏ. Tiêu Dật Phàm nhìn vẻ mặt Trang Nhã Khinh lưu luyến không thôi. Nhóm người Thanh Phong cũng không có máy bay chuyên dụng cho nên cũng không tiện mang theo những thứ đồ này trở về nước, không thể làm gì khác hơn là cứ để đó. Trang Nhã Khinh cũng không thể nào lấy đi, em biết, được rồi, đi thôi. Khóa lại, Trang Nhã Khinh nhìn về hướng của Cố Triệt. Triệt, em đã trở về, rốt cuộc cũng đến bên cạnh Cố Triệt, xa xa Trang Nhã Khinh đã nhìn thấy Cố Triệt chỉ huy tác chiến, rất đẹp trai. Đi qua Cố Triệt nhìn thấy Trang Nhã Khinh tới, mặt không đổi sắc cũng không có quá nhiều cảm xúc, vẫn chỉ huy kế tiếp phải làm thế nào, công kích bên kia thì sử dụng chiến thuật gì. Cũng không có bày tỏ gì, hai, nghe Cố Triệt chỉ điểm là Tôn Bính Nguyên. Cố Triệt cũng tới, sao Tôn Bính Nguyên có, thể không tới được. Tôn Bính Nguyên nhìn thấy Trang Nhã Khinh tới, nhìn nét mặt quân trưởng một chút, phu nhân, bản thân người tự cầu nhiều phúc thì hơn. Những ngày qua quân trưởng như thế nào, anh cũng đều biết, đều thấy ở trong mắt. Quân trưởng tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng, phải nói đã nói, Cố Triệt đi về phía sau, lúc đi qua người Trang Nhã Khinh thì lạnh lùng nói, tới đâu với anh? Trang Nhã Khinh nhìn Tiêu Dật Phàm một chút. Tiêu Dật Phàm nhún nhún vai, anh hết cách rồi, cửa chuông phải tìm người buộc chuông. Nhã Nhã, bản thân em tự cầu nhiều phúc đi, anh cũng tự thân khó bảo toàn đây. Đi theo Cố Triệt vào một căn phòng, là lều vải. Lều vải này nằm ngay chính giữa, xem ra chính là chủ doanh trại, là chỗ ngủ của anh. Lúc ở cửa ra vào, Cố Triệt dặn dò trong vòng 300 mét từ nơi này không cho người khác đến gần. Dạ quân, trường, Cố Triệt khẽ nghiêng người, Trang Nhã Khinh đi vào. Sau đó Cố Triệt vào cửa kéo lều vải lại, âm u nhìn Trang Nhã Khinh. Trang Nhã Khinh không hiểu rõ chuyện gì, nuốt nước bọt một cái, cười cười nói, à chuyện đó Triệt. Anh không nói lời nào, trực tiếp muốn cởi quần áo của cô. Triệt lúc này, ở chỗ này, không được đâu. Trang Nhã Khinh nói, nhưng anh cũng không để cô có cơ hội phản kháng, lột sạch tất cả quần áo trên người cô xuống, tất cả. Triệt, ánh mắt Trang Nhã Khinh mơ màng, hai gò má đỏ hồng nhìn Cố Triệt. Bọn họ cũng đã hơn 3 tháng không có làm rồi. Cố Triệt cũng không để ý tới Trang Nhã Khinh rõ ràng đang muốn mời, vẫn quan sát Trang Nhã Khinh. Nhìn thẳng mặt lại nhìn phía sau, Trang Nhã Khinh biết Cố Triệt cũng không phải có ý đó. Vì suy nghĩ mới vừa của cô nên hơi thẹn thùng cúi xuống. Triệt em không sao, một chút tổn, thương cũng không có, cục cưng cũng rất tốt, Trang Nhã Khinh nói, đúng anh nhìn thấy rồi. Thân thể Nhã Nhã vẫn trơn bóng như trước, thậm chí da còn tốt hơn, nơi đó càng lớn. Trên người thật sự không có chút thương tích nào, nhưng anh rất tức giận. Con không sao, không có sao, con ở đây, cục cưng đặc biệt ngoan, sức sống đặc biệt ngoan cường. Bây giờ đại chiến 300, à, vẫn chưa nói hết thì Trang Nhã Khinh liền bị Cố Triệt túm đến bên giường. Triệt em sai rồi, Trang Nhã Khinh khóc nức nở nói. Thật ra thì cũng không sao, Triệt xuống tay rất nhẹ, nhưng nhìn như vậy có hiệu quả tương đối tốt hơn, cho nên Trang Nhã Khinh mới chịu làm bộ dạng khóc lóc. Em sai ở chỗ nào? Cố Triệt nói xong thì kèm theo một tiếng chát, thì ra là Cố Triệt mới vừa bắt được Trang Nhã Khinh thì đè lên giường, cũng không phải muốn xoa cover mà là cái mông đã lớn hơn. Mông, Trang Nhã Khinh bị Cố Triệt đánh cho có chút đỏ lên. Em không nên không xin sự đồng ý của anh đã chạy tới nước R, còn gì nữa không? Chát, em không nên không mở máy làm cho anh không tìm được em. Còn gì nữa không, em không nên để anh lo lắng cho em. Còn gì nữa không, động tác của anh càng lúc càng nhẹ. Sao anh chịu nổi, đánh người trong lòng thật sự rất đau đấy. Không còn, Triệt bỏ qua cho em nha, có được hay không? Chiến tranh lập tức sẽ kết thúc, chúng ta trở về sống qua ngày thật tốt có được hay không? Hứ, Triệt ngoan đi, không được không để ý đến em, nếu không em sẽ đau lòng. Vậy sao lúc ấy em cũng không nghĩ tới anh? Thật xin lỗi Triệt, trong mấy ngày qua, mỗi một ngày em đều suy nghĩ đến anh, luôn luôn nhớ anh, buổi tối ngủ cũng nhớ anh, ngay cả đi vệ sinh cũng nhanh chóng, em đều suy nghĩ đến anh. Hết cách với em rồi, Cố Triệt nói xong, thì hôn xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của Trang Nhã Khinh, điên cuồng, bạo ngược, nhưng mang theo tình yêu nồng đậm để hôn trừng phạt Trang Nhã Khinh. Hôn như gió to mưa nhỏ rơi vào đôi môi của Trang Nhã Khinh. Mút thật sâu vào chất mật trong miệng Trang Nhã Khinh, trời mới biết là anh nhớ nhung những thứ này cỡ nào tốt đẹp giường nào. Trang Nhã Khinh nằm trên giường, hai tay nắm thật chặt chăn trắng như tuyết, mồ hôi làm ướt vạt áo trước ngực cô. Trang Nhã Khinh nhắm mắt lại lớn tiếng kêu, khu vực xung quanh hơn 10 mét đều có thể nghe giọng cô. Ngoài phòng phẫu thuật người đứng đầy, nóng lòng chờ đợi. Ông trời phù hộ, nhất định phải mẹ tròn con vuông. Chư Tiêm Nhiên cầu nguyện. Nhà đầu nhất định sẽ chống đỡ được, Cố Thần nghĩ, mỗi người, không có ai mà không đang mong đợi bên trong mẹ tròn con vuông. Trong phòng phẫu thuật các, bác sĩ đang khích lệ Trang Nhã Khinh, đúng rồi, chính là như vậy, dùng sức một chút. Trang Nhã Khinh cắn chặt răng, la lớn, Cố Triệt bắt lấy tay Trang Nhã Khinh, nắm chặt, bà xã em nhất định phải cố gắng lên, phải sống. Lúc này Cố Triệt vẫn còn bình thường, vẫn phong cách trầm ổn, còn có hăng hái như lúc đánh giặc bảo vệ đất nước, lúc này mặt mũi anh tiều tụy, râu mọc đầy, vẻ mặt nóng nảy, lo lắng, bộ dáng đó giống như sắp khóc. Con à, nhanh ra ngoài một chút, đừng giày vò mẹ con nữa, nhanh lên một chút ngoan, ra ngoài mà hành hạ cha là được rồi. Cố Triệt nói, cô y tá nhỏ ở bên cạnh giúp bác sĩ lau mồ hôi nghe được thì trong lòng hâm mộ. Thật hâm mộ người phụ nữ này, có một người chồng yêu cô như vậy. Không được, vị trí của thai nhi không đúng, là chân hướng xuống. Bác sĩ nói, Trang Nhã Khinh chọn sinh tự nhiên, không ngờ, lại gặp vấn đề như vậy. Cố Triệt hối hận, sao lại nghe lời Nhã Nhã nói, đồng ý sinh con tự nhiên làm gì, biết rất rõ ràng là sinh đôi, sinh con tự nhiên cũng không dễ dàng. Làm thế nào đây, giờ sinh mổ còn kịp không? Không còn kịp rồi, chân đứa bé cũng đã đi ra. Thực là không còn cách nào nên phải cắt bỏ, lấy đứa bé ra rồi vá lại. Nếu miệng tử cung quá nhỏ thì mạnh mẽ mang đứa bé ra khỏi sẽ làm gãy tay đứa bé. Bác sĩ vừa nói vừa toát mồ hôi lạnh, phải biết người bên cạnh chính là quân trưởng lãnh đạo cao nhất của quân đội nước Z nước, trên giường thì mọi người đều biết là phu nhân mà quân trưởng cưng chiều đến tận xương tủy, ông nào dám sơ suất. Lúc này, Thẩm Tuyết cũng xông vào, Thẩm Tuyết mới phẫu thuật ghép tim không lâu, sắc mặt còn hơi tái nhợt cũng chưa hoàn toàn bình phục. Thấm tuyết đi vào thì nhét viên thuốc vào miệng Trang Nhã Khinh, cô ấy đã không có hơi sức để ăn. Cố Triệt, anh tới đi. Cố Triệt hiểu ý Thấm Tuyết cần lấy thuốc bỏ vào rồi cuối cùng mớm, sau đó, dùng miệng đút vào. Thuốc mới vừa đút vào không lâu, Trang Nhã Khinh khôi phục lại có chút huyết sắc. Triệt, đều do em tùy hứng. Đúng vậy, Cố Triệt từng khuyên cô sinh mổ, nhưng cô cố ý muốn sinh con tự nhiên. Làm hại Triệt lo lắng như vậy, không có tỉnh lại rồi sao? Em sẽ không có chuyện gì, đứa bé cũng sẽ không có chuyện gì. Cố Triệt an ủi nói, có hơi sức uống thuốc tiếp đi, chính em chế luyện thuốc mà. Thấm Tuyết lại đưa tới hai viên thuốc Trang Nhã Khinh nuốt vào. Thật ra thì Trang Nhã Khinh vẫn luôn có cách chữa trị khỏi cho thân thể của cô, chính là vì con. Chỉ áp đứa nhỏ này, muốn sinh lại chợt phải sinh, báo trước một chút cũng không có. Đầy khẩn trương, Trang Nhã Khinh chuẩn bị xong thuốc liền quên mang theo. Vẫn do Thấm Tuyết nghĩ đến, Trang Nhã Khinh chuẩn bị đầy đủ. Người khác cũng không biết về thuốc cho nên cô vội vã chạy trở về tìm thuốc, sau đó chạy tới. Cũng may là còn chưa kịp. Bác sĩ, không cần cắt bỏ miệng tử cung, đợi chút là được rồi. Thấm Tuyết ngăn cản động tác của bác sĩ. Bác sĩ dừng lại, nếu như lúc nãy là người khác đi vào, ông nhất định là sẽ không đồng ý, căn bản cũng là do không phù hợp quy tắc, nhưng quân trưởng cũng không sợ thỉnh thoảng phản đối, đương nhiên ông cũng không tiện nói. Hiện tại cũng chỉ là như vậy thôi. Đợi 2 phút miệng tử cung của Trang Nhã Khinh mở ra. Đứa bé thuận lợi sinh ra ngoài, là thai long phượng, quả nhiên là thai long phượng. Sau khi xong chuyện, Thấm Tuyết lại bị đút cho một viên thuốc. Rốt cuộc máu cũng dừng lại, bác sĩ thở phào, nhẹ nhõm, anh thật sự lo lắng, nếu lúc này mà đứa bé không thuận lợi được sinh ra, có thể quân trưởng sẽ trực tiếp lấy súng ra một phát bắn chết hắn hay không? Cảm giác này quá kinh khủng, quá kích thích, thuốc đó là thuốc gì? Thần kỳ như vậy, bình thường khi sinh con, bọn họ dùng thuốc nhiều nhất để làm thuốc. Để làm nhà trợ giúp sản xuất, chưa từng thấy như vậy, trực tiếp làm giảm tử cung, sinh bé ra, lại ăn thuốc khép miệng tử cung. Nghề gia truyền thôi, như vậy thiệt thòi không? Bao nhiêu tiền chúng ta đều đồng ý ra, bác sĩ nói với Thấm Tuyết. Thấm Tuyết lắc đầu, thật xin lỗi, đây không phải thành quả của tôi, là cô gái đó. Phu nhân, người có thể điều chế thuốc hay viết điều này rồi bán cho chúng tôi là được. Chúng tôi nguyện ý ra giá cao, qua vài ngày nữa rồi nói đi, mệt chết cô vì sinh con. Bỗng nhiên bụng cô đau đớn, Triệt thì khẩn trương ôm cô tới bệnh viện cũng không có lấy thuốc. Cũng may là xưa thì còn biết, nếu cô lựa chọn sinh con tự nhiên thì đương nhiên phải có chuẩn bị. Đây chính là do nghiên cứu thật lâu mới nghiên cứu ra được đấy. Bán mà chỉ là phải bán một số thứ rẻ giá tiền. Chúng ta thu lợi, sinh người cũng có bảo đảm, được, được rồi, xem ra không phải là không có hy vọng nữa. Bác sĩ liên tục gật đầu. Trang Nhã Khinh nhìn hai con, một thì giống như cô, một còn lại giống Triệt. Cửa phòng phẫu thuật mở ra, người ùa lên, một số tới hỏi han ân cần với Trang Nhã Khinh, một số thì đi qua nhìn hai tiểu bảo bảo. Trang Nhã Khinh nằm trên giường, nhìn Cố Triệt vươn tay. Cố Triệt cầm tay Trang Nhã Khinh, bà xã cảm ơn em, đừng khách sáo, một phòng ấm áp, một phòng vinh hoa, cách Trương.